Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 251 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ca sát. Bốn phía dịch thủy hàn, vô số không gian vặn vẹo rạn nứt. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại như thủy triều thổi quét về phía Thái Cổ Chân Long. Nhìn cỗ lực lượng kia tấn công tới, trong mắt Thái Cổ Chân Long đã hấp hối xuất hiện vẻ đau thương. Nó quay đầu nhìn thoáng qua Nhị Nha và Tiểu Bạch, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, bảo hộ Tiểu Bạch, bằng hữu. Ở trong lòng Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long, Tiểu Bạch là linh tổ nhưng cũng là bằng hữu, đặc biệt là Thái Cổ Chân Long. Từ lúc Tiểu Bạch cho nó một mảnh nhỏ trái cây, nó cũng đã coi Tiểu Bạch là bằng hữu rồi. Tình bạn, có khi, tình bạn chính là đơn giản như vậy. Phía dưới, đằng sau Nhị Nha, Tiểu Bạch dùng sức đong đưa cánh tay nàng, muốn Nhị Nha đi cứu Thái Cổ Xê Lân Long. Nhị Nha nhìn chằm chằm bầu trời, nàng muốn cứu. Thế nhưng bên cạnh còn có một lão giả đang ngó chừng nàng và Tiểu Bạch. Chỉ CRCN nàng ra tay, Tiểu Bạch liền xong đời. Thế nhưng nàng thật sự rất muốn đi cứu, bởi vì không cứu, con rồng ngu xuẩn kia có thể sẽ chết. Thế nhưng kg đi cứu, Tiểu Bạch khả năng sẽ bị người khác bắt đi. Hai mắt Nhị Nha chậm rãi đóng lại, ra ra, ta nên làm cái gì bây giờ? O, N, G. Ngay lúc này, một tiếng kiếm minh từ sâu trong lòng đất vang lên, thoáng qua, một đạo kiếm quang xé tan đại địa. Từ trong đại địa phóng lên trời, Nhị Nha mở choàng mắt nhìn về phía xa. Không chỉ Nhị Nha, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về chỗ tiếng kiếm minh truyền đến. Chỗ đó, một thanh niên đột ngột từ mặt đất bay lên, thẳng vào mây xanh, tốc độ rất nhanh. Thanh niên xuất hiện ở trước mặt Thái Cổ Chân Long. Siêu, siêu, theo hai đạo kiếm quang ở trên không trung giao thoa, dịch thủy hàn thả ra uy áp lập tức bị xé tan thành phấn. Trên bầu trời, hai mắt dịch thủy hàn híp lại, kiếm thật tốt, mạnh hơn lúc trước, như vậy càng có ý tứ. Phía dưới, Dương Diệp nhìn thoáng qua dịch thủy hàn, cho chút thời gian, không có vấn đề chứ. Khóe miệng dịch thủy hàn nhếch lên, có thể, sau khi ngươi xuất hiện, ta tin tưởng nữ nhân kia khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Nữ nhân kia, hiển nhiên là chỉ Thiên Tú. Lúc trước nàng bị Thiên Tú vũ nhục như vậy, này đã trở thành tâm bệnh của nàng. Tâm kết này nếu không diệt trừ, cả đời nàng không cách nào lại tiến nửa tấc. Lúc này nàng đi ra, mục đích thực sự không phải linh tổ, mà là Dương Diệp và Thiên Tú. Dương Diệp quay người nhìn Thái Cổ Chân Long, tâm của hắn khó hiểu tê dần. Thảm! Thái Cổ Chân Long đã bị đánh biến hình. Lân phiến toàn thân không có một miếng tốt, đặc biệt là đầu rồng, đã vỡ ra. Cái tổn thương này quá nặng. Có thể nói, cách cái chết chỉ kém một hơi. Dương Diệp đi tới trước mặt Thái Cổ Chân Long, chìa tay nhẹ nhàng sờ lên long giác, sau đó nói khẽ, cảm ơn. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nàng ôm Dương Diệp khóc. Sau đó Tiểu Chảo nhẹ nhàng sờ lên long giác của Thái Cổ Chân Long. Tay phải Dương Diệp vung lên, đưa Thái Cổ Chân Long vào trong Hồng Mông Tháp. Sau khi đưa Thái Cổ Chân Long đến Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới mặt đất. Giờ phút này Tiểu Ngưu nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, khí tức rất yếu, vô cùng yếu. Nếu như Thái Cổ Chân Long còn một hơi, như vậy Tiểu Ngưu chỉ còn không đến nửa hơi rồi. Nửa hơi. Nhục thể của Tiểu Ngưu so sánh với Thái Cổ Chân Long vẫn kém không ít. Nó căn bản không chịu nổi dịch thủy hàn công kích. Nhìn thấy hình dạng của Tiểu Ngưu, Tiểu Bạch khóc lên. Nàng ôm cổ của Dương Diệp thật chặt, thân hình đang không ngừng rung động. Dương Diệp đi tới bên cạnh Tiểu Ngưu, hắn nhìn thoáng qua thân thể nó, thần sắc biến thành âm trầm. Thương thế kia của Tiểu Ngưu, sợ là Hồng Mông Tử Khí cũng không trị liệu được. Như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Giờ phút này An Nam Tĩnh một người đang đối mặt mấy vị cường giả phá giới cảnh. An Nam Tĩnh cũng bị thương rất nghiêm trọng. Có thể nói, bất kể là An Nam Tĩnh hay Kiếm U, Kiếm Kinh, Thái Cổ Lệ Hổ, tình cảnh của bọn hắn đều vô cùng không ổn. Sở dĩ còn có thể chống đỡ, toàn bộ nhờ ba bộ kiếm trận cường đại của kiếm kinh kiềm chế. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, nói, khí. Trong hư không, khóe mắt An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau một khắc, bàn tay như ngọc trắng của nàng điểm một cái. Rất nhanh, một tia khí màu trắng trực tiếp xông vào trong cơ thể Dương Diệp. Vĩnh hằng chi khí, tay phải Dương Diệp vung lên, đưa Tiểu Ngưu vào trong Hồng Mông Tháp. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, đi vào giúp chúng nó. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Chỉ dựa vào Hồng Mông tử khí, căn bản không cứu được Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long. Tăng thêm vĩnh hằng chi khí có lẽ có thể thử một chút, nhưng cuối cùng có thể cứu hay không, trong lòng hắn không có ngọn nguồn. Bởi vì thương thế của Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long quá nặng. Tại chỗ, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Nhị Nha trên đỉnh núi. Sao thế? Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó chân nàng đá đá nam tử đứt tay trước mặt. Lão nhân kia nói ra hỏa này đến từ hoang tộc, nói chúng ta không thể giết hắn. Dương ca ca ngươi thấy thế nào? Dương Diệp đang muốn nói. Cách đó không xa, lão giả áo xám kia đột nhiên nói. Dương Diệp, hắn chính là tam điện hạ của hoang tộc ta. Ngươi. Dương Diệp nhìn cũng chưa từng nhìn lão giả kia, mà ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Giết. Khóe miệng Nhị Nha nổi lên dữ tợn quỷ dị. Sau một khắc, nàng trực tiếp há miệng ra khẽ hấp. Suy. Một cỗ hấp lực trực tiếp hút nam tử đứt tay kia vào trong cơ thể của Nhị Nha. Ăn tươi. Cứ như vậy, nam tử đứt tay kia bị Nhị Nha ăn tươi rồi. Nhìn thấy một màn này, trong mắt lão giả tràn đầy kinh hãi. Ngươi đến tột cùng là vật gì? Nhị Nha ở một cái. Sau đó nhìn về phía lão giả áo xám kia. Lão bất tử, nếu không phải ngươi, Tiểu Ngưu cùng con rồng ngu xuẩn kia sẽ không như vậy. Hôm nay ta muốn ăn sống ngươi. Lão giả không dám khinh thường, hai tay nắm chắc thành quyền. Sau đó hai đấm mãnh liệt xuất kích. Rầm rầm. Theo hai tiếng nổ vang, lão giả bị đập bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Nhị Nha cũng không dừng tay, lần nữa vọt về phía lão giả kia. Phía dưới, Dương Diệp từ trên người Nha thu hồi ánh mắt. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trước mặt Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, được một thanh thần kiếm, không tệ không tệ, so với lúc trước mạnh mẽ hơn không ít, đến, để cho ta nhìn xem. Dương Diệp, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt, ngươi. Nói đến đây, thanh âm của Dịch Thủy Hàn đột nhiên im bặt. Hai tay nàng chảo về phía trước. Một chảo này trực tiếp nắm hai chuôi kiếm. Đúng là hai thanh phi kiếm của Dương Diệp. Hai thanh phi kiếm kia đối với Dịch Thủy Hàn một chút uy hiếp cũng không có. Hai tay Dịch Thủy Hàn mãnh liệt ném một cái. Hai thanh phi kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang bay ngược về. Tốc độ nhanh hơn Dương Diệp thi triển vài phần. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, bước ra hai bước. Lúc này kiếm hồ lô bên hông hắn khẽ run lên. Ngay sau đó, hai chuôi kiếm bị hút vào kiếm hồ lô. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dịch Thủy Hàn. Cường giả tứ giới. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút. Dương Diệp ta có thể giết tứ giới hay không? Đối diện Dương Diệp, hai tay Dịch Thủy Hàn thả lỏng phía sau. Chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Tứ giới. Ha ha, con sâu cái kiến rốt nát. Người có biết, mấy trăm năm trước ta đã đạt tới tứ giới. Mặc dù bây giờ không bước vào ngũ giới, nhưng ta là tứ giới bình thường sao? Nói đến đây, Dịch Thủy Hàn ngừng lại, lại nói. Dương Diệp, ta một tay sáng tạo tiên phủ hủy ở trong tay ngươi. Hôm nay, ta muốn ngươi hoàn trả gấp trăm lần. Nói xong, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Trong chốc lát, thiên địa đột nhiên hư ảo trong suốt. Đây cũng không phải lực lượng vĩnh hằng chi giới có thể chịu đựng. Cỗ lực lượng này đủ để đơn giản phá hủy thảy không gian à quy luật của vĩnh hằng chi giới. Đối diện Dịch Thủy Hàn, hai mắt Dương Diệp híp lại. Ở trong kiếm hồ lô, kiếm sát dần dần rung động. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Thủy Hàn đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, như nhìn thấy cái gì. Trên mặt nàng đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn cùng điên cuồng. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, thân hình của nàng run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Chạy. Nữ nhân này chạy. Làm cái quỷ gì? Dương Diệp chau mày. Qua một hồi lâu, thấy nữ nhân kia không có xuất hiện, Dương Diệp liền không quản nữa, mà quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Giờ phút này, An Nam Tĩnh đang bị 7-8 cường giả vây công. Ở dưới 7-8 cường giả vây công, An Nam Tĩnh đã bắt đầu rút lui. Không chỉ như thế, toàn thân còn thụ thương không nhẹ. Dương Diệp bước ra một bước. Xùy, một luồng kiếm quang đột nhiên lóe lên. Sau lưng An Nam Tĩnh, một tên cường giả tam giới đang muốn ra tay. Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, mãnh liệt quay đầu. Vừa quay đầu, một tia kiếm quang lóe lên ở cổ họng hắn. Xùy, hai mắt của cường giả này trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhanh, thật nhanh. Kiếm này hắn đến chết cũng không kịp phản ứng. Một kiếm miểu sát cường giả kia, lại một thanh phi kiếm lóe lên, thoáng qua. Ở bên phải An Nam Tĩnh, lại một cường giả đầu bay ra ngoài. Xuất kỳ bất ý. Ở dưới loại xuất kỳ bất ý này, Dương Diệp miểu sát hai tên cường giả tam giới. Giờ khắc này, những cường giả kia nhao nhao chú ý tới Dương Diệp. Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh An Nam Tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói, còn có thể chiến không? An Nam Tĩnh nhìn hắn một cái, sau một khắc, nàng bay thẳng về phía một tên cường giả tam giới. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Giết, giết đến đỉnh phong bất bại. Nói xong, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Ở trong một mảnh hư không vô tận, Dịch Thủy Hàn một đường chạy như điên, tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua không gian sụp đổ. Không biết trải qua bao lâu, Dịch Thủy Hàn ngừng lại. Ở trước mặt nàng không xa, đứng một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu nhìn tinh không vô tận. Lúc này, tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Dịch Thủy Hàn. Tìm ta. Tiểu nữ hài không phải người khác, đúng là Thiên Tú. Dịch Thủy Hàn nhìn Thiên Tú hồi lâu, sau đó nói, không phải bản thể. Thiên Tú trước mắt này cũng không phải bản thể, chỉ là một hình chiếu, ngay cả phân thân cũng không tính. Thiên Tú nhìn Dịch Thủy Hàn, tìm ta. Dịch Thủy Hàn không yếu thế chút nào đối Thiên Tú mặt phải. Thiên Tú nhẹ gật đầu, ta ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chờ ngươi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua phía dưới, ánh mắt xuyên toa không gian, rất nhanh. Nàng nhìn thấy nàng muốn thấy được. Thời gian dần trôi qua, thân thể Thiên Tú dần dần hư ảo. Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, hai mắt Dịch Thủy Hàn chậm rãi đóng lại. Nàng tự nhiên biết chỗ kia. Nàng thật không ngờ, đối phương đã đi chỗ kia. Qua hồi lâu, Dịch Thủy Hàn mở mắt, sau đó thân hình run lên, biến mất ở trong hư không mịt mờ, thẳng đến Vĩnh Hằng Chi Hà. Theo Dịch Thủy Hàn rời đi, tăng thêm sự gia nhập của Dương Diệp, cục diện trong sân đã thay đổi. Phía dưới, trong đám mây thỉnh thoảng có kiếm quang xẹt qua, mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua, đều làm cho các cường giả sợ mất mật, kiêng kỵ, cực kỳ kiêng kỵ. Từ khi Dương Diệp xuất hiện, phi kiếm mỗi một lần của hắn ra hồ lô đều sẽ có một tên cường giả tam giới vẫn lạc. Hiện tại còn tốt, mọi người đã có phòng bị. Phi kiếm của Dương Diệp không dễ dàng có thể đơn giản miểu sát như vậy. Nhưng này rất tiêu hao tâm thần của mọi người. Bởi vì mọi người không thể không thả đại bộ phận tinh lực lên người Dương Diệp. Hơn nữa phòng được một thanh phi kiếm. Nhưng hắn có hai thanh phi kiếm A. Trốn được một thanh, nhưng tránh không thoát hai thanh. Xùy, theo một đạo kiếm quang xé rách đám mây, một tên cường giả tam giới đầu bay ra ngoài. Dương Diệp đang định thi triển phi kiếm lần nữa. Đúng lúc này, mấy cường giả phá giới cảnh lao về phía Dương Diệp. Trước đối phó Dương Diệp, nhìn mấy cường giả phá giới cảnh kia mãnh liệt bắn đến, Dương Diệp mặt không biểu tình. Thời điểm mấy cường giả kia cách hắn vài trượng, trong lòng bàn tay của Dương Diệp xuất hiện một thanh kiếm. Sát. Sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe lên. Xùy. Đạo kiếm quang hiện lên. Chỗ đi qua không gian lập tức hóa thành hư vô. Hai tên cường giả xông lên trước nhất lập tức bị đạo kiếm quang này chém thành hai nửa. Còn dư lại mấy cường giả phá giới cảnh kia trực tiếp ngây dại. Miểu sát. Cứ như vậy bị Dương Diệp miểu sát. Đúng lúc này, hai đạo phi kiếm kích xạ ra. Đối diện Dương Diệp, một cường giả phá giới cảnh đầu bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Rút lui. Lúc này, trong tràng không biết ai nói một câu. Trong nháy mắt, vô số cường giả nhao nhao bỏ chạy. Trốn. Giờ khắc này, những người kia không còn chiến ý trong đầu. Mỗi một đạo phi kiếm của Dương Diệp đều là thuấn sát. Chiến như thế nào? Căn bản chiến không được. Trong tràng, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, đuổi theo. Dương Diệp lắc đầu. Kỳ thật, đừng nhìn vừa rồi hắn giết cường giả tam giới như giết chó. Mới đầu là vì xuất kỳ bất ý, cho nên mới miểu sát vài tên. Còn bây giờ, những người kia đều đã có phòng bị, còn muốn miểu sát, rất khó. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là âm thầm còn có rất nhiều người đang dòm ngó. Hơn nữa, An Nam Tĩnh, Kiếm Kinh, Kiếm U, còn có Thái Cổ Lệ Hổ đã bị trọng thương. Lại đánh tiếp, chỉ biết lưỡng bại câu thương, cũng không phải hắn sợ. Nhưng không thể kéo Kiếm U, Kiếm Kinh còn có An Nam Tĩnh chết theo. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn không dùng vạn giới đồ phong tỏa những cường giả kia. Rất nhanh, trên không kiếm khư chi địa dần dần bình tĩnh lại. Dương Diệp quay đầu nhìn xuống phía dưới. Chỗ đó Nhị Nha đang cùng lão giả áo xám kia đại chiến. Dương Diệp đang muốn ra tay, nhưng Kiếm Kinh ngăn trở hắn. Chờ chút. Dương Diệp do dự, sau đó nhẹ gật đầu. Phía dưới, thời khắc này Nhị Nha đang ôm mộ bia điên cuồng nện. Lực lượng thuần túy. Lực lượng của Nhị Nha quá mức khủng bố. Mỗi một lần mộ bia rơi xuống đều làm cho thiên địa run lên kịch liệt. Ở trước mặt lực lượng kinh khủng của Nhị Nha, lão giả áo xám kia căn bản không dám cùng Nhị Nha cứng đối cứng. Điều này làm cho hắn chỉ có thể bị động phòng ngự và trốn tránh. Có thể nói, thời khắc này lão giả áo xám đã bị Nhị Nha toàn diện áp chế. Nhị Nha tức giận. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, rất tức giận. Ầm. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Ở trong mắt của đám người Dương Diệp, lão giả áo xám bị Nha nện bay ra ngoài. Thoáng qua, lão giả áo xám kia muốn chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên buông mộ bia, cách không oanh một quyền. Một cỗ lực lượng cường đại từ trên nắm tay Nhị Nha cuồn cuộn quét ra. Cỗ lực lượng này tựa như núi lửa vạn năm bộc phát. Ầm. Lão giả áo xám bị một quyền này đến vạn trượng, cuối cùng bị nện rơi trên mặt đất. Lão giả áo xám vừa muốn đứng lên, Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân dẫm lên ngực đối phương. Lão giả áo xám không cách nào nhúc nhích. Nhị Nha nhìn lão giả áo xám, liếm môi một cái. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người Dương Diệp, nàng há mồm khẽ hấp, hút lão giả áo xám kia vào bụng, nuốt sống. Cứ như vậy nuốt sống. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Kiếm Kinh và Kiếm U đều ngưng trọng lên. An Nam Tĩnh cũng nhịn không được nhìn thoáng qua Nhị Nha. Tiểu cô nương này ăn thịt người, còn ăn sống. Trong lòng Dương Diệp cũng khiếp sợ. Hắn chỉ biết Nhị Nha thích ăn yêu thú, nhưng hắn không nghĩ tới. Nhị Nha ngay cả người cũng ăn, ăn tươi. Nhị Nha này rốt cuộc là cái quỷ gì? Lúc này Nhị Nha đi tới trước mặt đám người Dương, Diệp. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương ca ca, ta còn đói. Dương Diệp. Nhị Nha đột nhiên lắc đầu. Trước không ăn, ta đi thăm con trâu và xuẩn long kia. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong tràng, trầm mặc hồi lâu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Không sao. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó tay phải vung lên. Đưa tất cả mọi người vào trong Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp mang theo mọi người đi tới trước mặt Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long. Giờ phút này Tiểu Bạch đang trị liệu cho bọn hắn. Có Hồng Mông Tử Khí cùng Vĩnh Hằng Chi Khí. Tiểu Ngưu cùng Thái Cổ Chân Long xem như kéo lại được cái mạng. Hai thánh khí chữa thương mạnh nhất thế gian. Có thể nói, nếu như không phải Hồng Mông Tử Khí và Vĩnh Hằng Chi Khí tồn tại, Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long thật sẽ chơi xong. Dù như vậy, tình huống của Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long cũng không phải quá tốt. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch lập tức bay đến trên vai của hắn. Sau đó Tiểu Trảo chỉ Tiểu Ngưu cùng Thái Cổ Chân Long cách đó không xa. Dương Diệp nói khẽ, không có chuyện gì đâu, chúng đều sẽ khỏe lại. Tiểu Bạch gật đầu. Sau đó nó nhìn về phía Thái Cổ Lệ Hổ. Thái Cổ Lệ Hổ không có bị dịch thủy hàn nhằm vào, bởi vậy tình huống tốt hơn nhiều. Bất quá trong mắt Tiểu Bạch vẫn mang theo quan tâm. Thái Cổ Lệ Hổ nhìn thoáng qua Tiểu Bạch khẽ lắc đầu. Không sao. Tình huống của nó xác thực không tính quá quan trọng. Thái Cổ Đại yêu chúng nó. Bản lãnh lớn nhất chính là chịu đòn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Trận chiến này, bên bọn hắn trừ hắn ra, hầu như tất cả mọi người đều trọng thương. Dương Diệp trầm giọng nói. Mọi người hảo hảo chữa thương. Sự tình còn lại liền giao cho ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kiếm U. Chuyện hôm nay đa tạ. Kiếm U lắc đầu. Nàng do dự một chút. Sau đó nói. Ta có thể nhìn thanh kiếm kia một chút không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tâm niệm vừa động. Kiếm sát lập tức từ trong kiếm hồ lô vọt ra. Sau đó rơi vào trước mặt Kiếm U. Kiếm U nhìn kiếm sát hồi lâu. Sau đó nói. Hảo kiếm. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Bảo trọng. Nói xong. Nàng rời Hồng Mông Tháp. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trong Hồng Mông Tháp, bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh nói khẽ. Nàng rốt cuộc giải thoát rồi. Ta tin tưởng, kiếm đạo của nàng sẽ càng ngày càng mạnh. Dương Diệp nói khẽ. Bởi vì đã không có trói buộc và trách nhiệm. Đúng không? Kiếm Kinh gật đầu. Kiếm ra nàng mấy đời trách nhiệm, rốt cuộc tháo xuống. Nói xong, nàng nhìn về phía kiếm sát cách đó không xa. Không nghĩ tới, thanh kiếm này sẽ rơi vào tay của ngươi, cường giả tam giới. Đối với ngươi cơ bản không còn uy hiếp, coi như là cường giả tứ giới. Sợ là cũng khó có thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cường giả tứ giới, mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Ta vẫn còn quá yếu. Nói xong, hắn đi tới trong phòng tu luyện. Ở trước mặt hắn, lơ lửng ba chuôi kiếm, kiếm tổ, kiếm thủ, kiếm sát. Thời điểm ở sâu dưới lòng đất, hắn đã có một ý nghĩ này chính là có thể để ba thanh kiếm hợp nhất hay không? Ba phi kiếm hợp nhất. Ý nghĩ này kỳ thật là được. Nhưng vừa rồi hắn muốn ở bên ngoài thực hiện, lại phát hiện tối đa chỉ có thể hai kiếm hợp nhất. Kiếm sát, tuy có thể tiến vào kiếm hồ lô, nhưng nó bài xích kiếm hồ lô. Kiếm hồ lô căn bản không có cách thúc giục nó. Không chỉ bài xích kiếm hồ lô, còn bài xích kiếm tổ và kiếm thủ. Mà kiếm tổ cùng kiếm thủ cũng không nguyện ý tiếp xúc kiếm sát, bởi vì kiếm quang của nó quá mạnh, tới gần nó, linh trí sẽ bị hao tổn. Kỳ thật, không chỉ kiếm tổ cùng kiếm thủ, ngay cả kiếm hồ lô cũng không muốn kiếm sát tiến vào. Thanh kiếm này, quá ác liệt, quá mũi nhọn. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp thả kiếm sát ở một bên. Sau đó ánh mắt rơi vào trên kiếm tổ và kiếm thủ. Hai kiếm hợp nhất. Dương Diệp tâm niệm vừa động. Hai thanh kiếm lập tức tiến vào trong kiếm hồ lô. Sau một khắc, một đạo kiếm quang từ trong kiếm hồ lô bắn nhanh ra. Một đạo kiếm quang, hai thanh kiếm, thuấn phát. Uy lực cường đại hơn nhiều, nhưng tốc độ giảm xuống. Bởi vì hắn cần trong nháy mắt tế ra hai thanh phi kiếm. Đây đối với tâm thần tiêu hao tự nhiên càng lớn. Bất quá với Dương Diệp mà nói, vấn đề này không lớn. Luyện, điên cuồng luyện. Trong khoảng thời gian kế tiếp, đám người An Nam Tĩnh bắt đầu chữa thương, mà Dương Diệp thì điên cuồng luyện phi kiếm của hắn. Cứ như vậy, uy lực phi kiếm của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, tốc độ thì càng lúc càng nhanh. Báo thù. Thời điểm thương thế của đám người An Nam Tĩnh tốt lên, chính là ngày hắn phục thù. Lúc này, đây các cường giả vĩnh hằng chi giới vây công hắn, làm cho đám người An Nam Tĩnh bị thương thật nặng. Đặc biệt là Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long. Càng là thiếu chút nữa vẫn lạc. Thù này sao có thể không báo? Trong Hồng Mông Tháp, An Nam Tĩnh và Kiếm Kinh ở dưới Hồng Mông Tử Khí trị liệu. Thương thế đã dần dần khôi phục. Nghiêm trọng nhất Tiểu Ngưu và Thái Cổ Chân Long cũng khôi phục một chút. Lần này Tiểu Bạch lấy ra hết hỗn nguyên quả, phân cho Thái Cổ Chân Long, Tiểu Ngưu, Thái Cổ Lệ Hổ còn có Vũ Kỳ Lân. Tuy trái cây rất nhỏ, nhưng bốn Thái Cổ Đại Yêu nhìn thấy trái cây đều kích động không thôi. Sau khi dùng hỗn nguyên quả, bốn Thái Cổ Đại Yêu đều chậm rãi phát sinh biến hóa. Tiểu Bạch thì vụng trộm đi tới phía sau núi Kiếm Tông. Đây là một rừng trúc. Ở sâu trong rừng trúc, Tiểu Bạch đi tới một chỗ. Ở trước mặt nàng là hai cây nhỏ, cũng không lớn, chỉ cao chừng người trưởng thành. Hai cây toàn thân óng ánh, tựa như băng tinh, đặc biệt là lá cây dịch thấu trong suốt, rất đẹp mắt. Ở trên hai thân cây, có hai quả lớn bằng ngón cái, hỗn nguyên quả. Bốn quả cây kia là hỗn nguyên quả. Nếu để cho thế nhân biết nơi này có bốn trái hỗn nguyên quả, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Như VL Ú Nghịch nói, thế gian này, hỗn nguyên quả tuyệt đối không cao hơn 5 quả, mà chỗ Tiểu Bạch lại có 4 quả. Hơn nữa nhìn bộ dạng, sau này khẳng định còn sẽ có càng nhiều. HCIK này, đúng là Tiểu Bạch dùng hạt giống của hai quả kia trồng ra. Đương nhiên, chúng có thể lớn lên. Này không thể ly khai công lao của Tiểu Bạch. Từ lúc trước đến bây giờ, mỗi ngày Tiểu Bạch đều trợ giúp hai hạt giống thăng linh. Không chỉ như thế, còn dùng hồng mông tử khí và vĩnh hằng chi khí mỗi ngày ân cần săn sóc. Dưới loại tình huống này, hai hạt giống dần dần nảy mầm, sau đó chậm rãi trưởng thành, hơn nữa còn kết quả. Này làm Tiểu Bạch sướng đến phát rồ. Vì vậy nàng càng thêm tò mò. Cây càng lúc càng lớn, trái cây cũng càng ngày càng nhiều. Hỗn nguyên thụ. Kỳ thật, hai hạt giống này có thể lớn lên. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì Tiểu Bạch, linh tổ. Nếu như không có Tiểu Bạch, coi như là lão giả đeo giỏ trúc kia, cũng không có năng lực nghịch thiên như thế. Đừng nói lão giả đeo giỏ trúc, coi như là bất luận kẻ nào, cũng không có loại năng lực kia. Chỉ có tồn tại như Tiểu Bạch, có năng lực thăng linh, mới có thể bồi dưỡng được hai hạt giống kia. Tiểu Trảo nàng nhẹ nhàng sờ lên hai cây nhỏ, cái miệng nhẹ nhàng phun ra. Trong chốc lát, vô số linh khí lập tức lao tới. Cùng lúc đó, vô số hồng mông tử khí cũng liên tục không ngừng tụ đến. Không chỉ như thế, Tiểu Bạch còn gọi vĩnh hằng chi khí qua, vòng quanh hai cây. Khi vĩnh hằng chi khí xuất hiện, hai cây lập tức rung động nhẹ nhẹ, mà bốn trái cây tựa hồ hơi lớn hơn một chút. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời, tiếp tục phun linh khí. Đột nhiên, Nhị Nha xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Bạch. Nhị Nha nhìn thoáng qua hai cái cây kia, sau đó nói, Tiểu Bạch, có thể ăn chưa? Nói xong, nàng liếm môi một cái. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Nhị Nha, sau đó lắc đầu, Tiểu Trảo nhẹ nhàng quơ quơ, tỏ vẻ phải đợi lớn hơn một chút. Nhị Nha có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu, bởi vì nàng cảm thấy quả này xác thực quá nhỏ, không đủ nhét kẽ răng. Cứ như vậy, không biết trải qua bao lâu, tựa hồ Tiểu Bạch hơi mệt mỏi. Nàng vỗ vỗ Tiểu Trào, sau đó xoay người nhún nhảy một cái, biến mất ở xa xa. Tiểu Bạch đi rồi, Kiếm Kinh đi tới trước hai cây nhỏ. Nhìn hai cây kia hồi lâu, Kiếm Kinh nói khẽ, hỗn nguyên thụ. Nếu như cây này xuất hiện ở vĩnh hằng vũ trụ, bao nhiêu đại yêu sẽ điên cuồng. Nói xong, nàng lắc đầu, yêu nghiệt. Kiếm Kinh quay người biến mất ngay tại chỗ. Trong đám mây, hai mắt Dương Diệp khép hờ, khí tức nội liễm, cùng thiên địa hòa là một thể. Đột nhiên, O-O-O-N-G, một tiếng kiếm minh vang lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang kích xạ qua. Ở ngoài ngàn dặm, một đám mây đột nhiên nổ bể ra. Kiếm quang tản đi, hai thanh kiếm lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó. Hai thanh kiếm trùng điệp, một đỏ một vàng. Đột nhiên, hai thanh kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua, kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp khẽ run lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ trong kiếm hồ lô bắn nhanh ra. Một đạo kiếm quang bay về phía bên trái, mà đổi thành một đạo kiếm quang thì bay về phía bên phải. Hai thanh phi kiếm, phương hướng khác nhau. Trong đám mây, hai thanh phi kiếm khi thì song song, khi thì giao thoa, khi thì tung hoành. Cứ như vậy, toàn bộ bầu trời trải rộng kiếm quang. Bây giờ hai đạo phi kiếm này của Dương Diệp, uy lực so với lúc trước lại mạnh mẽ hơn không ít. Đặc biệt là lúc hai đạo phi kiếm trùng điệp, uy lực kia có thể đơn giản miểu sát một vị cường giả tam giới. Dù đối phương có chuẩn bị, cũng sẽ bị miểu sát. Hiện tại hắn có lòng tin này. Mà bây giờ, át chủ bài chân chính của hắn không phải phi kiếm, mà là kiếm vực. Kiếm vực tăng thêm kiếm sát. Hắn bây giờ có thể thi triển ra tứ kiếm kiếm vực. Nếu như dốc sức liều mạng, có thể thi triển ngũ kiếm. Bất quá kiếm ngũ kiếm hắn sẽ không dễ dàng thi triển. Khi hắn thi triển kiếm thứ năm, có thể nói là thời điểm đồng quy vu tận. Lúc kia là tuyệt cảnh. Mà bây giờ, tứ kiếm kiếm vực của hắn tăng thêm kiếm sát, có thể nói coi như là cường giả tứ giới cũng có thể chém giết. Mà cường giả tam giới sợ là một kiếm cũng không tiếp nổi. Thời điểm Dương Diệp cầm thanh kiếm kia, hắn chính thức cảm nhận được thanh kiếm này khủng bố. Loại kiếm này thật sự đã vượt ra phạm trù của kiếm. Đã không thể đơn thuần sử dụng kiếm để cân nhắc thanh kiếm này. Mà sau khi kiếm thủ và kiếm tổ nhìn thấy thanh kiếm này, cũng có mục tiêu của mình. Phải nói đã có một phương hướng. Trong đám mây, Dương Diệp thu hồi hai thanh kiếm. Trong tay hắn đang nắm kiếm sát. Kiếm sát. Hồng Mông Tháp cũng không muốn để nó ở chỗ này. Giết Linh. Từ trình độ nào đó mà nói, kiếm sát có được năng lực của Tiểu Bạch. Chỉ có điều nó chỉ có phá hư, mà không có năng lực tăng phúc. Hơn nữa lực phá hoại của nó, từ trình độ nào đó mà nói, là không có kinh khủng như Tiểu Bạch. Đương nhiên, đó là chỉ Tiểu Bạch ngày sau. Tiểu Bạch bây giờ, lực phá hoại còn không khủng bố như kiếm này. Sau khi Tiểu Bạch trở thành linh tổ, nhất niệm có thể hủy linh. Đương nhiên, cũng có thể nhất niệm thăng linh. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm trong tay, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Trong dãy núi, Dương Diệp đi tới chỗ của Tiểu Ngưu. Lúc này Tiểu Ngưu đã có thể hành động, bất quá còn chưa khỏi hẳn. Tiểu Bạch cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Dương Diệp, ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời, lập tức bay đến trên bả vai hắn. Sau đó cái ót nhẹ nhàng cọ cọ Dương Diệp. Dương Diệp vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Sau đó nhìn về phía Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu nhìn Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đối với Dương Diệp, Tiểu Ngưu vẫn rất tôn kính. Không đơn thuần là bởi vì Tiểu Bạch. Thực lực của Dương Diệp cũng cực kỳ cường đại. Cường giả mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ nhận được tôn trọng. Dương Diệp đi tới trước mặt, vỗ bờ vai của Tiểu Ngưu hỏi. Như thế nào? Tiểu Ngưu còn không nói chuyện. Tiểu chảo của Tiểu Bạch lập tức vung múa. Dương Diệp cười cười. Đã khá hơn nhiều là tốt rồi. Tiểu Bạch bay đến trên đầu Tiểu Ngưu, vỗ vỗ cái sừng của nó. Ý tứ là để cho Tiểu Ngưu dưỡng thương thật tốt. Trong khoảng thời gian này không nên sằng bậy. Tiểu Ngưu đương nhiên sẽ không phản đối Tiểu Bạch, vội vàng gật đầu. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Sau đó bay đến trên vai Dương Diệp, đơn giản mà nói. Giống như hắn ban đầu ở Kiếm Tông làm đệ tử tạp dịch. Lúc kia nếu như Dương Diệp hắn không tranh, Dương Diệp hắn khả năng chính là đệ lờ tử tạp dịch cả đời. Tranh. Khóe miệng Dương Diệp đột nhiên nổi lên nụ cười. Đại đạo ngàn, vạn. Dương Diệp ta muốn dùng kiếm xê đạo của ta tranh một lần. Ầm. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, một cỗ ý cảnh cường đại từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Ca. Kiếm ý. Trong nháy mắt, kiếm ý của Dương Diệp điên cuồng tăng vọt, giống như núi lửa bộc phát, làm cho người ta sợ hãi. Trên phi thăng đài, Kiếm Kinh nói khẽ. Khó tu nhất là kiếm tu. Dễ tu nhất cũng là kiếm tu. Dễ tu nhất là kiếm tu. Bởi vì kiếm tu tu chính là tâm. Tâm càng mạnh, kiếm càng mạnh. Tâm niệm thông suốt, kiếm đạo như ý. Khó tu nhất cũng là kiếm tu. Đồng dạng, bởi vì tâm khó tăng trưởng. Nếu tâm niệm không như ý, kiếm đạo không cách nào tiến triển. Trên phi thăng đài, kiếm ý của Dương Diệp còn đang điên cuồng tăng vọt. Sở dĩ sẽ như thế, không đơn thuần là tâm niệm hiểu rõ, mà là hắn phá trừ mê chướng. Vì kiếm đạo của mình đã tìm được một phương hướng mới. Cái kia chính là tranh. Trước kia, hắn là bị động tranh giành. Hiện tại, hắn chủ động tranh giành. Tranh kiếm đạo đỉnh phong. Tranh đỉnh phong bất bại. Ngay lúc này, kiếm ý của Dương Diệp giống như thủy triều tuôn trở về trong cơ thể hắn. Ô, ô, ô, n, g. Trong tay Dương Diệp, kiếm sát run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một ánh kiếm phóng lên trời, thẳng vào mây xanh. Giới chủ cảnh. Kiếm ý của Dương Diệp trực tiếp đạt tới giới chủ cảnh. Kiếm ý tăng lên, ý nghĩa uy lực của phi kiếm. Uy lực của kiếm vực đều được tăng lên sâu sắc. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói. Nếu như bây giờ ngươi không áp chế mình, sẽ đạt tới trình độ nào? Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh, cười nói. Không biết. Hắn xác thực không biết. Hiện tại hắn đang một mực áp chế cảnh giới của mình. Nếu như không áp chế, mặc cho cảnh giới tăng lên, hắn thật không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Kiếm Kinh nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhẹ gật đầu. Chờ mong ngày ngươi bùng nổ. Dương Diệp cười ha ha. Quay người ôm Tô Thanh Thi biến mất. Ở trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp bồi đám người Tô Thanh Thi hai ngày. Hiện tại đám người Tô Thanh Thi cũng đang tu luyện. Phải nói một mực tu luyện, như Kiếm Kinh nói. Các nàng cũng không hy vọng có một ngày bị thế giới này đào thải. Người, ai không muốn sống lâu một chút. Các nàng cũng muốn sống lâu, cùng Dương Diệp đi đoạn đường càng dài. Hai ngày sau, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch đi ra Hồng Mông Tháp. Hiện tại hắn có chút sợ Nhị Nha. Nhị Nha này đi cùng với Tiểu Bạch, liền xúi giục Tiểu Bạch đi ăn thịt người. Không chỉ ăn thịt người, còn dạy Tiểu Bạch ăn yêu thú. Mà Tiểu Bạch thật đúng là cái gì cũng muốn ăn thử. Điều này làm cho Dương Diệp rất đau đầu. Trên không kiếm khư chi địa, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn ly khai. Ngay lúc này, một lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cách Dương Diệp không xa. Lão giả áo xám này ăn mặc, Dương Diệp từng thấy, giống như lão giả hoang tộc lúc trước bị nhị nha nuốt sống. Tam giới đỉnh phong. Lão giả áo xám nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó bấm tay điểm một cái. Một tấm thẻ màu vàng rơi vào trước mặt Dương Diệp. Trên tấm thẻ có một chữ hoang nho nhỏ. Dương Diệp khẽ cau mày. Có ý gì? Lão giả áo xám lạnh nhạt nói. Thất điện hạ nhà ta muốn mời các hạ đi gặp một lần. Mong các hạ nể mặt. Các hạ hẳn sẽ cho chút mặt mũi chứ. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả. Bấm tay điểm một cái. Tấm thẻ bay về tới trước mặt lão giả áo xám. Ta không có hảo cảm với hoang tộc các ngươi. Cho nên, mặt mũi này, ta không cho. Nói xong, Dương Diệp xoay người muốn đi. Đúng lúc này, lão giả áo xám kia đột nhiên nói. Các hạ, ngươi không cho điện hạ nhà ta mặt mũi. Như vậy điện hạ nhà ta khả năng cũng sẽ không cho các hạ mặt mũi. Đúng rồi, quên nói. Giờ phút này điện hạ nhà ta đang ở Bạch Đế Thành làm khách. Nếu các hạ không đi, Bạch Đế Thành này, O-O-O-N-G. Ngay lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả áo xám. Thoáng qua, kiếm sát trong tay hắn ra khỏi vỏ. Kiếm ra, tam kiếm kiếm vực. Tam kiếm ra, thiên địa rung động. Toàn bộ thế giới hư ảo. Sắc mặt lão giả áo xám đại biến. Một cái chớp mắt này, hắn sử xuất tất cả lực lượng. Nhưng, trước mặt lão giả áo xám, Dương Diệp thu kiếm. Thò tay nắm lấy đầu của lão giả áo xám. Được, ta cho thiếu gia nhà ngươi mặt mũi. Bất quá mượn đầu dùng một lát. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhấc lên. Cái đầu kia bị hắn xách lên. Cứ như vậy, Dương Diệp một tay cầm kiếm, một tay xách đầu đối phương đi về phía Bạch Đế Thành. Dùng lời thế tục, nam nhân có tiền. Cái gì cũng hữu duyên với ngươi, nam nhân không có tiền. Khả năng ngay cả cha mẹ cũng xem thường ngươi. Kiếm Kinh đi đến một bên, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, lại nói, còn nữa, tu hành, chính là tranh với người, tranh tài nguyên, tranh khí vận, không chỉ tranh với người, còn phải tranh với thiên, tranh tuổi thọ, tranh vận mệnh. Ở trên con đường tu hành này, rất nhiều người chết vì tranh với người, mà có người thì chết ở tranh với thiên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, người không tranh giành, muốn bình thường. Không chỉ người muốn tới thu ngươi, thiên cũng tới thu ngươi. Mạng của ngươi là của thiên địa. Ngươi muốn kéo dài tánh mạng, phải tu luyện. Ngươi tu luyện, phải tranh với thiên. Bằng không thì Dương Diệp ngươi sẽ như những bằng hữu trước kia của ngươi. Dần dần bị thế giới này đào thải. Trên phi thăng đài, Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm trong tay. Tranh. Giờ khắc này, hắn biết một chút. Vĩnh hằng chi giới gặp tai nạn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tính khí của Dương Diệp nàng rất rõ ràng. Tuyệt đối là loại người hung ác. Hung ác đến trong xương. Đối tốt với hắn, hắn cả đời sẽ không quên. Nhưng không tốt với hắn, hắn đồng dạng cả đời sẽ không quên. Bất quá còn tốt, Nam Ly Gia không có tham dự vào trong trận đấu tranh này. Bạch Đế Thành. Ở ngoài thành, một thanh niên ngồi trên mặt đất. Ở trước mặt hắn bày một cái bàn tròn. Trên bàn có một bầu rượu, hai ly rượu. Thanh niên này đúng là hoang tộc thất điện hạ Hoang Viêm. Đột nhiên, Hoang Viêm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong đám mây có một điểm hàn quang lóe lên. Thoáng qua, một nam tử thanh sam xuất hiện ở đối diện hắn. Nam tử thanh sam tay phải cầm kiếm, trái tay mang theo một cái đầu lâu máu rầm rề. Nhìn thấy cái đầu lâu này, hai mắt Hoang Viêm híp lại. Dương Diệp đi tới trước mặt thanh niên, sau đó tay cầm cái đầu kia ném tới trước mặt Hoang Viêm. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Tay không gặp người không phải là phong cách của Dương Diệp ta, cho nên mang cho ngươi chút lễ vật. Thích không? Hoang Viêm nhìn thoáng qua cái đầu kia, sau đó cười nói. Dương huynh quá khách khí. Tới thì tới, còn tiễn đưa lễ vật gì? Bất quá, có qua mà không có lại là phi lễ. Ta cũng tiễn đưa Dương huynh chút lễ vật. Nói xong, tay phải hắn cách không vỗ về phía Bạch Đế Thành. Trong chốc lát, một cái tay hư ảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trên không Bạch Đế Thành thoáng qua. Cái tay khổng lồ này từ trên không hung ác đập xuống. Nếu cái tay khổng lồ này rơi xuống, cả Bạch Đế Thành sẽ hóa thành hư vô. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang kích bắn đi. Bất quá kiếm quang mới vừa xuất hiện, Hoàng Viêm trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm. Đạo kiếm quang kia bị buộc ngừng ngay tại chỗ. Khóe miệng Hoàng Viêm nhếch lên. Lễ vật này, Dương Huynh nhận lấy đi. Xa xa, trên không Bạch Đế Thành, cái tay kia đã rơi xuống. Bất quá thời điểm sắp rơi xuống, nó đột nhiên nổ bể ra, hóa thành hư vô. Phi kiếm. Không chỉ có một thanh phi kiếm. Hoàng Viêm nhìn thoáng qua kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp. Bảo bối tốt, người dùng cũng không tệ. Dương Diệp ngồi ở trước mặt Hoàng Viêm. Ngươi là Thất Điện Hạ. Lúc trước nhị nha nhà ta ăn qua một Tam Điện Hạ, ta có chút hiếu kỳ. Hoàng tộc ngươi có tất cả bao nhiêu vị Điện Hạ? Hoàng Viêm cười nói. Có tất cả 37 vị, bất quá lần này tới. Chỉ có 9 vị. Đương nhiên, bây giờ chỉ còn 8 vị. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ngươi sai rồi. Hừ. Hoàng Viêm khó hiểu. Dương Diệp không nói gì. Hắn rút kiếm chém. Kiếm ra khỏi vỏ. O, N, G. Một tiếng kiếm minh vang vọng toàn bộ bầu trời. Thời điểm Dương Diệp rút kiếm, sắc mặt Hoàng Viêm thay đổi. Kinh hãi gần chết. Cái này là cảm giác của Hoàng Viêm thời khắc này. Thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, hắn biết. Hắn đánh giá Dương Diệp quá thấp. Một kiếm này, căn bản không phải cường giả tam giới có thể nhận. Tuy kinh hãi gần chết, nhưng Hoàng Viêm phản ứng cũng không chậm. Kiếm mới vừa ra, một đóa hoa sen màu đen từ trên người Hoàng Viêm nở rộ ra. Hắc liên trong nháy mắt khép lại, gắt gao bao bọc Hoàng Viêm. Ngụy thần khí. Hắc liên là một ngụy thần khí phòng ngự. Không chỉ là ngụy thần khí, phía trên còn có cường giả hoang tộc gia trì một đạo phong ấn. Có thể nói tăng thêm đạo phong ấn này, coi như hắc liên kém thần khí, nhưng không kém bao nhiêu. Bởi vậy, đối với đóa hắc liên này, Hoàng Viêm vẫn cực kỳ tin tưởng. Nhưng hắn không biết thanh kiếm trong tay Dương Diệp là tồn tại gì. Một kiếm rơi xuống. Xùy. Kiếm trong tay Dương Diệp không dừng lại một chút. Hắc liên nổ bể ra. Kiếm của Dương Diệp cũng từ đỉnh đầu Hoàng Viêm chém xuống. Thân thể Hoàng Viêm lập tức cương cứng. Hắn đờ đẫn nhìn Dương Diệp. Kiếm này. Dương Diệp mỉm cười. Kiếm sát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng Dương Diệp, thân thể Hoàng Viêm tách ra. Máu tươi ngũ tạng vung vãi trên đất. Thần hồn câu diệt. Một kiếm chu sát Hoàng Viêm. Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Rất nhanh, hắn đi tới trong hư không. Ở trong hư không, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên chạy thật xa. Trốn. Những người này đúng là những cường giả của Vĩnh Hằng chi giới âm thầm dòm ngó. Thời điểm Dương Diệp phát hiện bọn hắn, những người này quả quyết lựa chọn bỏ trốn. Nhưng Dương Diệp không có buông tha những người này. Hai thanh phi kiếm bay vụt qua. Xuy xuy. Theo hai tiếng xé rách vang lên, ở chân trời xa xôi, hai cái đầu phóng lên trời, máu tươi như nước suối. Thuấn sát. Hai thanh phi kiếm thuấn sát hai tên cường giả tam giới. Dương Diệp quay đầu, ở trong tinh không xa xôi. Còn có một cường giả tam giới đang điên cuồng bỏ chạy. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, tâm niệm vừa động. Một thanh phi kiếm lập tức xuất hiện ở tinh không xa xôi. Xùy, phi kiếm qua, không gian bị xé tan thành phấn. Tinh không xa xôi, cường giả kia như cảm thấy phi kiếm, khóe miệng nổi lên vẻ khổ sở. Hắn ngừng chân, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Một kiếm này, hắn căn bản ngăn không được. Khi hắn cảm nhận được thanh kiếm kia, hắn biết, mình đã xong. Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu đen đột nhiên đánh vào trên kiếm quang. Theo một tiếng nổ vang, kiếm quang tản đi, phi kiếm bay ngược quay về. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua bên phải. Ở bên kia, một trung niên đang nhìn về phía hắn. Thủy Nguyên Đế. Trung niên này chính là Thủy Nguyên Đế của Thủy Nguyên tộc. Thủy Nguyên Đế lạnh lùng nhìn Dương Diệp, không nói gì. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, đang muốn ra kiếm. Ngay lúc này, Thủy Nguyên Đế đột nhiên ra tay. Một đạo quyền ý cường đại tựa như phong bạo thổi quét về phía Dương Diệp. Không chỉ như thế, ở bốn phía Dương Diệp, đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại. Mấy đạo khí tức này dùng tốc độ cực nhanh lao tới. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp híp lại, rút kiếm quét qua. Xùy. một đạo kiếm quang dùng Dương Diệp làm trung tâm khuếch tán ra. Đạo kiếm quang này lập tức chấn những khí tức kia nát bấy. Nhưng đám người Thủy Nguyên Đế đã biến mất không thấy gì nữa. Lão tổ năm tộc. Đám người Thủy Nguyên Đế không có lựa chọn liều chết với Dương Diệp, mà lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Bây giờ thực lực của Dương Diệp quá mức kinh khủng. Coi như lão tổ năm tộc cũng không dám cùng Dương Diệp liều chết. Bởi vì liều mạng, coi như bọn họ liều thắng. Khẳng định cũng là thắng thảm. Một khi thắng thảm, tất nhiên sẽ tiện nghi người khác. Tạm thời tránh mũi nhọn. Trong tràng, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Trầm mặc một lát, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi tới Nam Ly tộc. Vừa tới Nam Ly tộc, Nam Ly Mộng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam Ly Mộng quan sát Dương Diệp một chút, cười nói. Chúc mừng, ngươi bây giờ. Ở vĩnh hằng chi giới chúng ta, không có mấy người dám trêu rồi. Dương Diệp mỉm cười. Nam Ly cô nương, đã lâu không gặp. Nam Ly Mộng cười cười. Nói đi, tới tìm ta là vì chuyện gì? Dương Diệp nhìn Nam Ly Mộng. Thủ giới giả, lão tổ năm tộc, còn có những người lúc trước từ kiếm khư chi địa chạy trốn. Ta muốn biết tung tích của bọn hắn. Nam Ly Mộng trầm mặc. Dương Diệp cười nói. Không thể nói sao. Nam Ly Mộng cười nói. Dương huynh, ngươi đây là gây khó khăn cho ta à. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Coi như ta thiếu nợ ngươi một nhân tình. Như thế nào? Nhân tình. Nam Ly Mộng trầm mặc. Bây giờ Dương Diệp không phải Dương Diệp năm đó. Hiện tại một nhân tình của Dương Diệp, phân lượng không nhỏ. Phải nói rất nặng. Nhưng Nam Ly Mộng lắc đầu. Dương huynh, lúc này đây, ta không thể đứng thành hàng. Chuyện tình của các ngươi, Nam Ly gia ta mặc kệ. Xin lỗi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng, sau đó nhẹ gật đầu. Được, ta hiểu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đúng lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên nói. Dương huynh. Dương Diệp dừng bước lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng do dự một chút. Sau đó cười nói. Uyên giới, Tiêu Thần Vũ, Huyễn Tiêu, Vạn Vĩ Hồ, Hoang Tộc, Đế Gia, cẩn thận, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, trong lòng Dương Diệp lặng yên đọc một lần. Sau đó nói. Đa tạ. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên. Hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Nam Ly Mộng đầu nhìn thoáng qua cuối chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một mỹ phụ xuất hiện ở bên cạnh Nam Ly Mộng. Người tới đúng là Nam Ly tộc lão tổ Nam Ly Âm. Nam Ly Âm lạnh nhạt nói. Người đứng ở bên hắn. Nam Ly Mộng cười nói. Chỉ là một chuyện nhỏ. Nam Ly Âm trầm giọng nói. Có thể là đại họa của Nam Ly tộc ta. Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Nam Ly Âm. Không sợ, Nam Ly gia, ta bảo vệ. Nói xong, Nam Ly Mộng mỉm cười. Sau đó xoay người biến mất. Tại chỗ, Nam Ly Âm trầm mặc. Vạn giới sơn. Trên truyền tống đài, một truyền tống trận đột nhiên rung động. Một nam tử áo trắng từ trong đó đi ra. Nam tử áo trắng nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai mắt hắn chậm rãi đóng lại qua hồi lâu. Khóe miệng hắn đột nhiên nổi lên nụ cười. Quả nhiên là khí tức của linh tổ. Có ý tứ. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Vĩnh hằng chi giới. Không biết còn có bao nhiêu người nhớ rõ Tiêu Thần Vũ ta. Ha ha. Uyên giới. Uyên giới kỳ thật chính là một vực sâu. Một vực sâu khổng lồ. Tự thành một thế giới nhỏ. Bởi vì quá lớn. Cùng với tính đặc thù. Bởi vậy thế nhân định danh là Uyên giới. Tự thành thế giới. Uyên giới nguyên bản không phải một thế giới, mà là một vùng tinh không. Lúc trước bởi vì một trận đại chiến, vùng tinh không kia bị đánh thành thâm uyên vô tận. Cường giả bình thường căn bản không dám đặt chân tới nơi này. Nơi đây là cấm địa ít có trong vạn giới. Ngày hôm nay, vô số đạo khí tức đột nhiên tiến vào uyên giới. Ở trong chỗ sâu của uyên giới, cũng chính là đáy vực. Một trung niên đột nhiên xuất hiện, Thủy Nguyên Đế. Người tới chính là Thủy Nguyên tộc Thủy Nguyên Đế. Trung niên nhìn lướt qua bốn phía rất nhanh. Ở chung quanh hắn xuất hiện bốn người. Bốn người này chính là Bắc Xuyên Tú của Bắc Xuyên tộc, Hàn Uyên tộc Hàn Uyên Đình, Lạc Ly tộc Lạc Ly Minh, Việt tộc Việt Câu, lão tổ năm tộc Tề Tụ. Trong năm người, cầm đầu đúng là Thủy Nguyên Đế. Thủy Nguyên Đế đột nhiên nhìn thoáng qua bên phải. Chư vị xuất hiện đi. Nói xong, vùng không gian kia khẽ run lên. Ngay sau đó, bốn tên cường giả xuất hiện. Cường giả tam giới. Bốn người này, ba nam một nữ, đều là cường giả tam giới. Thủy Nguyên Đế nhìn bốn người khẽ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thanh lão, đi ra gặp mặt đi. Theo Thủy Nguyên Đế nói xong, một lão giả mặc trường bào màu xanh xuất hiện ở trước mặt Thủy Nguyên Đế. Nhìn thấy lão giả này, thần sắc mọi người đều có chút ngưng trọng. Thanh lão tên Thanh Hình, trong thủ giới giả thực lực mạnh nhất. Một vị cường giả tứ giới chân chính, hơn nữa rất nhiều năm trước đã đạt tới tứ giới. Có thể nói, trong thủ giới giả, thực lực của vị thanh lão này mạnh nhất, uy vọng cũng cao nhất. Thủy Nguyên Đế nhìn Thanh Hình ôm quyền, sau đó nói, không nghĩ tới thanh lão tự mình rời núi. Thanh Hình nhìn mọi người, lần này chư vị tề tụ, là vì Dương Diệp, hay vì Hoang tộc? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng Thủy Nguyên Đế trầm giọng nói, Hoang tộc, Hoang tộc. Ở Vĩnh Hằng chi giới, rất nhiều người không biết Hoang tộc, nhưng bọn hắn biết rõ. Năm đó Hoang tộc thiếu chút nữa diệt Vĩnh Hằng chi giới A, nếu như không phải linh tổ tham chiến. Năm đó Vĩnh Hằng chi giới có thể nói đã không tồn tại nữa. Hiện tại Hoang tộc xuất hiện, người của Vĩnh Hằng chi giới như bọn hắn, nói không lo lắng đó là giả. Hoang tộc đối với Vĩnh Hằng chi giới là thái độ gì? Không cần phải nói, chắc chắn sẽ không có thái độ tốt. Phải biết, năm đó Vĩnh Hằng chi giới đứng bên Vĩnh Hằng quốc độ. Trong tràng, nghe được lời của Thủy Nguyên Đế, Thanh Hình khẽ gật đầu. Hoang tộc lần nữa hiện thân. Cái này chứng minh bọn hắn đã khôi phục nguyên khí. Dùng tính cách của Hoang tộc, kẻ thù năm đó, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Lúc này đây, Vĩnh Hằng chi giới chúng ta nguy rồi. Vĩnh Hằng chi giới, nguy rồi. Thanh Hình lại nói. Theo ta được biết, hiện tại Vĩnh Hằng chi giới, cường giả tứ giới chân chính chỉ có 6 vị. Lão Phu tính 1 vị. Tiên phủ lão tổ dịch Thủy Hàn tính 1 vị. Nhưng đáng tiếc đối phương không biết tung tích. Trừ lần đó ra, còn có Tiêu Thần Vũ, Huyễn Tiêu, Vạn Vĩ Hồ, cùng với Âm Dương Tiên Sinh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đám người Thủy Nguyên Đế. Lão tổ 6 tộc, cũng chính là các ngươi. Còn có 2 vị lão tổ Kiếm Thiên Thành, Bạch Đế Thành, cùng với Tam Tông lão tổ, cũng chỉ là tam giới đỉnh phong. Mấy người các ngươi, đều chỉ kém một đường tiến vào tứ giới. Đội hình của chúng ta, đối mặt Hoang tộc, không có một chút phần thắng. Không có phần thắng. Vậy mặc kệ. Một bên, Việt tộc lão tổ Việt Câu đột nhiên nói. Mặc kệ. Mọi người nhìn thoáng qua Việt Câu, trầm mặc. Việt Câu lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ chư vị muốn đi tử thủ Vĩnh Hằng chi giới? Đừng nói giỡn. Năm đó sở dĩ người của Vĩnh Hằng chi giới đứng thành hàng còn không phải bởi vì Vĩnh Hằng quốc độ ra điều kiện. Cùng với linh tổ hứa hẹn, những người kia, bọn hắn dục huyết phấn chiến. Cũng không phải vì giới này, mà là vì mình. Không phải sao? Vì mình. Tu luyện tới loại trình độ như bọn hắn, trong lòng chỉ còn lại có mình. Cũng chính là đại đạo, trường sinh. Vì đại đạo, trường sinh, hết thảy đều có thể bỏ. Như lúc này, nếu như không có lợi ích sai khiến, muốn để cho bọn hắn liên hợp lại đối kháng Hoang tộc, đó là tuyệt đối không khả năng. Bọn hắn có thể liên hợp lại đối phó Dương Diệp. Đó là bởi vì Dương Diệp có linh tổ, giết Dương Diệp, lợi ích khổng lồ. Thế nhưng đối kháng Hoang tộc có thể được cái gì? Không có thứ gì, không chỉ không có, còn có thể chết. Loại chuyện này, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Lúc này, Thanh lão đột nhiên nói, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn sao? Việt Câu nhìn thoáng qua Thanh lão. Mục tiêu chân chính của Hoang tộc là Vĩnh Hằng quốc độ. Chúng ta có thể tĩnh quan kỳ biến, ngồi thu ngư ông chi lợi. Thanh lão khẽ lắc đầu. Người nghĩ Hoang tộc quá đơn giản. Khi bọn hắn chính thức đi vào Vĩnh Hằng chi giới, giới này, người không đầu hàng đều phải chết. Việt Câu trầm mặc. Ánh mắt cuối cùng của bọn hắn là Vĩnh Hằng quốc độ, tiến vào Vĩnh Hằng quốc độ. Mà mục tiêu của Hoang tộc cũng là tiến vào Vĩnh Hằng quốc độ. Phải nói, bọn họ và Hoang tộc có mục tiêu giống nhau. Đáng tiếc, năm đó Hoang tộc khinh thường Vĩnh Hằng chi giới. Hoang tộc muốn ăn một mình. Bằng không thì, nếu Hoang tộc hiệu triệu cường giả vạn giới cùng một chỗ tiến công Vĩnh Hằng quốc độ, Vĩnh Hằng quốc độ căn bản ngăn cản không nổi. Ngay lúc này, Thanh lão đột nhiên nhìn về phía bên phải rất nhanh. Đám người Thủy Nguyên Đế cũng nhìn về phía bên phải. Tại đó, một thanh niên mặc áo bào tím chậm rãi đi đến. Ở sau lưng thanh niên áo tím không xa, còn đứng một trung niên ôm trường kiếm. Hai tay trung niên ôm kiếm, khẽ cúi đầu. Thanh niên áo tím đi đến trước mặt mọi người, mỉm cười. Ta tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ hoang tộc hoang dạ. Bọn hắn đều thích gọi ta là Lục Điện Hạ. Hoang tộc. Nghe vậy, mọi người đều nhíu mày. Trong mắt mọi người nhiều một chút đề phòng. Hoang dạ mỉm cười. Vừa rồi hình như chư vị đang đàm luận hoang tộc ta. Đến, ta và mọi người cùng nhau nói chuyện. Thanh lão nhìn thoáng qua trung niên ở sau lưng hoang dạ. Sau đó nói. Các hạ muốn nói chuyện gì? Hoang dạ cười nói. Nói chuyện tiền đồ của chư vị. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua mọi người ở đây. Mục tiêu của chư vị là vĩnh hằng quốc độ. Mục tiêu của chúng ta cũng là vĩnh hằng quốc độ. Nhưng chư vị không vào được vĩnh hằng quốc độ, mà ta có thể đi vào, mang theo chư vị đi vào. Mọi người trầm mặc. Hoang dạ cười nói. Chư vị, đây là một cơ hội của các ngươi. Có thể là một cơ hội cuối cùng. À đúng rồi. Nếu như các ngươi muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, vậy đừng suy nghĩ. Bất kể là hoang tộc ta hay vĩnh hằng quốc độ, đều không phải bọn ngươi có thể đối kháng. Cách đó không xa, Việt Câu lạnh lùng nói. Ngươi đơn giản chính là muốn chúng ta làm nô tài của ngươi, không phải sao? Hoang dạ lắc đầu. Lời này hơi khó nghe. Nếu chư vị nguyện ý theo ta, ngày sau cùng hoang dạ ta là bằng hữu, ta bằng hữu. Việt Câu cười lạnh nói. Ngươi thật khôi hài, ngươi. Việt Câu nói hưa hết lời, sắc mặt đột nhiên đại biến. Một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhanh, xùy, theo một vết máu tươi bắn tung tóe ra, một cánh tay rơi trên mặt đất. Cánh tay này, đúng là cánh tay của Việt Câu, mà bản thân Việt Câu thì cách hơn mấy trăm trượng. Sắc mặt trắng bệch, mặt mày kinh hãi. Sau lưng hoang dạ, trung niên kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua Việt Câu. Chủ tử nói chuyện, nô tài không được xen miệng vào. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trung niên, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ và ngưng trọng. Cường giả tử giới, kiếm tu này là cường giả tử giới. Hoang dạ mỉm cười, đã quên giới thiệu. Đây là một bằng hữu mới của ta, Kiếm Huyền, hắn đến từ Bắc Hoang giới. Đã từng là một vị hộ pháp của Bắc Hoang Kiếm Tông. Chư vị, hoang tộc ta tính toán, thật rất lớn, lời nói khó nghe. Sở dĩ ta tìm chư vị, là vì thực lực của chư vị có thể miễn cưỡng, thẳng thắn hơn mà nói, là ta để mắt chư vị. Nghe vậy, thần sắc mọi người đều có chút khó coi. Nhưng hoang dạ không để ý thần sắc của mọi người, lại nói, nếu chư vị không tin, hơn nữa nhìn xem, tương lai không lâu, chư vị đều sẽ là pháo hôi. Nói xong, hoang dạ quay người rời đi. Đúng lúc này, cách đó không xa Thủy Nguyên Đế đột nhiên nói, các hạ chờ một chốc. Hoang dạ dừng bước lại, quay người nhìn về phía Thủy Nguyên Đế. Thủy Nguyên Đế trầm mặc một lát, sau đó nói, muốn lãnh giáo các hạ một chút. Khóe miệng hoang dạ nhếch lên. Được. Nói xong, thân hình hoang dạ run lên, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xuy xuy xuy, không gian xung quanh hoang dạ và Thủy Nguyên Đế tầng tầng vỡ ra. Ầm, theo một tiếng nổ vang, một nhân ảnh bị chấn liên tục lùi lại. Đạo nhân ảnh này đúng là Thủy Nguyên Đế. Thủy Nguyên Đế vừa dừng lại, một cây trường thương trực tiếp chống đỡ ở mi tâm của hắn. Bất quá vừa chống đỡ ở mi tâm, cây trường thương kia đột nhiên run lên kịch liệt, bị một cỗ lực lượng thần bí chấn bay ra ngoài. Cách đó không xa, trong mắt hoang dạ hiện lên vẻ kinh ngạc, có chút ý tứ. Xa xa, Thủy Nguyên Đế lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó hắn đi tới trước mặt hoang dạ. Nhìn hoang dạ thi lễ, ta nguyện đi theo các hạ. Mọi người đều khiếp sợ, cứ như vậy thần phục. Ha ha, hoang dạ đột nhiên cười phá lên, cười chỉ chốc lát. Hắn nhìn Thủy Nguyên Đế, rất tốt, ngươi rất tinh mắt. Ha ha, nói xong, hắn cong ngón búng ra. Một hạt châu lớn bằng ngón cái rơi vào trước mặt Thủy Nguyên Đế. Giới nguyên đan, có thể giúp ngươi đạt tới tứ giới, tặng ngươi. Nói xong, hắn quay người đi xa. Trước mặt Thủy Nguyên Đế, Kiếm Huyền nhìn thoáng qua. Giới nguyên đan, công tử liều sống liều chết mấy chục năm mới tổng cộng được 3 viên. Đây là phục vụ quên mình đổi lấy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Thủy Nguyên Đế nhìn thoáng qua hạt châu trong tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của Hoang Dạ, nói khẽ. Một trong thập đại thể chất. Thập đại thể chất. Sở dĩ Thủy Nguyên Đế không chút do dự lựa chọn Hoang Dạ. Nguyên nhân chủ yếu bởi vì Hoang Dạ là một trong thập đại thể chất. Trừ lần đó ra, còn một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn hiểu rõ hoang tộc hơn mọi người ở chỗ này. Hắn cũng không hiểu nhiều, nhưng cái này đã đủ rồi. Cứ như vậy, trong mắt mọi người, Thủy Nguyên Đế đi theo Hoang Dạ. Trong tràng an tĩnh hồi lâu, Bắc Xuyên tộc Bắc Xuyên Tú đột nhiên nói, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, mọi người nhao nhao rời đi. Chỉ còn Thanh Lão cùng Việt Câu. Bọn hắn đi tìm Hoang Dạ. Việt Câu nói. Thanh Lão nhìn thoáng qua Việt Câu. Ngươi không đi. Việt Câu lạnh nhạt nói. Người sống, dù sao cũng phải cần thể diện. Đúng không? Thanh Lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua cuối chân trời. Hoang Dạ nói không sai. Ở giữa hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhất định phải chọn một. Việt Câu trầm giọng nói. Bên Vĩnh Hằng Quốc Độ có động tĩnh chưa? Thanh Lão cười nói. Ngươi nói xem. Việt Câu nhìn về phía Thanh Lão. Thanh Lão, ngươi đứng bên nào? Thanh Lão nhìn lướt qua bốn phía. Ta đứng bên Vĩnh Hằng chi giới. Nói xong, thân hình Thanh Lão khẽ run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, qua không biết bao lâu, đột nhiên một nam tử xuất hiện. Nhìn thấy nam tử này, Việt Câu vội vàng thi lễ. Đại Điện Hạ, Đại Điện Hạ, nam tử trước mắt này, đúng là hoang tộc Đại Điện Hạ Hoang Thiên Hành. Nam tử nhìn thoáng qua bờ vai của Việt Câu. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Một tay đặt ở trên bờ vai Việt Câu, thoáng qua, nơi bả vai của Việt Câu. Một cánh tay chậm rãi dài ra. Chỉ chốc lát, Hoàng Thiên Hành thu tay về. Đi thôi, đi xem vị kia ở uyên giới này. Nói xong, Hoàng Thiên Hành đi xa. Việt Câu vội vàng đi theo. Rời đi không sai biệt lắm một khắc, Hoàng Thiên Hành ngừng lại. Ở trước mặt hai người là một không gian hắc động. Ở trong không gian hắc động, thỉnh thoảng có. Khí tức cường đại chấn động ra. Việt Câu nói khẽ. Đại Điện Hạ, này chính là địa phương Thâm Uyên cự thú bị phong ấn. Hoàng Thiên Hành nhẹ gật đầu. Hắn đi tới trước mặt. Tay phải khẽ nâng lên. Sau đó nhẹ nhàng đánh về phía không gian hắc động. Trong chốc lát, toàn bộ không gian hắc động rung lên kịch liệt. Qua không biết bao lâu, Hoàng Thiên Hành nói khẽ. Ở trong không gian hắc động, truyền đến một tiếng nổ vang, thoáng qua, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đó cuồn cuộn quét ra. Uy áp cường đại giống như thủy triều cuốn về phía Hoang Thiên Hành và Việt Câu. Nhìn thấy cỗ uy áp này, sắc mặt Việt Câu biến hóa, đang muốn ra tay. Đúng lúc này, tay phải của Hoang Thiên Hành nhẹ nhàng vung lên. Theo hắn vung lên, uy áp mạnh mẽ lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Việt Câu nhịn không được nhìn thoáng qua Hoang Thiên Hành. Ở trong mắt hắn là kính sợ. Ngay lúc này, trong không gian hắc động, một cự trảo đen kịt đột nhiên dò ra, bay thẳng đến Hoang Thiên Hành. Tứ giới. Một kích này làm cho Việt Câu xác định con cự thú trong không gian hắc động kia ít nhất là tứ giới. Sắc mặt Hoang Thiên Hành không thay đổi, bước ra một bước, sau đó nâng tay phải lên nhẹ nhàng vẽ một cái. Ầm. Cự trảo bị đánh trở về. Thoáng qua, tay phải Hoang Thiên Hành tìm tòi về phía trước, một cự trảo trực tiếp tiến vào trong không gian. Sau một lúc lâu, một tiếng kêu thảm thiết từ trong không gian hắc động vang vọng lên. Lúc này, thân hình Hoang Thiên Hành run lên, trực tiếp tiến vào trong không gian hắc động. Ước chừng hơn một phút đồng hồ, Hoang Thiên Hành từ trong đó đi ra. Mà sau lưng Hoang Thiên Hành, đi theo một yêu thú đen kịt. Yêu thú này hình dạng như mèo, quanh người đen kịt. Trên đầu mọc ra một cây sừng nhọn, trên sừng thỉnh thoảng có hắc quang lượn quanh. Yêu thú nhìn thoáng qua Việt Câu, trong mắt tràn đầy hung quang, trong mắt Việt Câu tràn đầy kiêng kỵ cùng đề phòng. Hoang Thiên Hành đi tới bên cạnh Việt Câu, tay phải vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Việt Câu. Tam giới, yếu một chút, tứ giới, có thể miễn cưỡng. Nói xong, một hạt châu màu trắng xuất hiện ở trước mặt Việt Câu. Giới Nguyên Đan. Nhìn thấy giới Nguyên Đan, hai tay Việt Câu run rẩy. Hoàng Thiên Hành thu tay về, không có nói gì, đi nhanh về phía trước. Thời điểm yêu thú đi ngang qua Việt Câu, đột nhiên nhìn Việt Câu nhếch miệng. Trong miệng mọc ra hai cây răng nanh thật dài, cực kỳ lệ khí. Hai tay Việt Câu chậm rãi nắm chắc, mặc dù trong mắt có đề phòng và kiêng kỵ, nhưng lại không sợ chút nào. Yêu thú kia cũng không động thủ, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài uyên giới, trong một vùng hư không, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Nhìn uyên giới trước mắt, Dương Diệp thu hồi vạn giới đồ trong tay. Nam Ly Mộng nhắc tới uyên giới, bởi vậy hắn quyết định tới xem một chút. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chỉ uyên giới phía dưới, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Muốn đi? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Dương Diệp cười cười, đang muốn xuống dưới. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía xa. Chỗ đó, một thanh niên cùng hai trung niên đang bay về phía hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, một người trong đó hắn nhận thức. Đúng là Thủy Nguyên Đế. Nhìn thấy Thủy Nguyên Đế, khóe miệng Dương Diệp nhếch lên. Ngay lúc này, Hoang Dạ đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói. Vị này là đệ nhất thiên tài của Vĩnh Hằng Chi Giới. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Nói xong, ánh mắt hắn rơi vào Tiểu Bạch trên bờ vai Dương Diệp. Nhìn Tiểu Bạch, hai mắt hắn hơi híp, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười như có như không. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Dạ. Hoang tộc. Ánh mắt Hoang Dạ thu hồi lại, cười nói. Đúng vậy. Dương Diệp cười nói. Ta giết qua hai cái. Ân, hơi yếu. Mới một kiếm đã chết. Hoang Dạ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói. Là hai tộc huynh không hăng hái tranh giành của ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kiếm Huyền, cười nói. Dương huynh, nghe nói ngươi là kiếm tu. Bằng hữu này của ta cũng là kiếm tu. Không bằng hai người các ngươi so một chút. Đương nhiên, điểm đến là dừng liền được. Kiếm Huyền nhìn thoáng qua Dương Diệp. Điểm đến là dừng có ý tứ gì? Phân sinh tử đi. Như thế nào? Phân sinh tử. Dương Diệp cười cười. Sau đó nhìn về phía Hoang Dạ. Nếu không, chúng ta tỉ thí một chút. Hoang Dạ đang muốn nói. Lúc này, Kiếm Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắn nhìn Dương Diệp. Đột nhiên, một điểm kiếm quang xuất hiện ở mi tâm Dương Diệp. Xùy. Điểm kiếm quang trực tiếp xuyên thủng mi tâm Dương Diệp. Chỉ có điều đây chẳng qua là tàn ảnh, không phải bản thể. Một kiếm không trúng, Kiếm Huyền đột nhiên quay người chém ra. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, không gian bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó, hai tiếng kiếm minh vang vọng toàn bộ hư không. Ca sát. Trong tinh không, mấy vạn dặm không gian rạn nứt, tạo thành một tấm lưới khổng lồ, cực kỳ đáng sợ. Mà Kiếm Huyền và Dương Diệp, giờ phút này đã cách xa nhau trăm trượng. Hai người xa xa tương đối. Mà Hoang Dạ và Thủy Nguyên Đế thì ở ngoài ngàn trượng, nhìn Dương Diệp cùng Kiếm Huyền. Hoang Dạ cười nói. Vĩnh Hằng Chi Giới ra một người như vậy, khó lường. Thủy Nguyên Đế nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Xa xa, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm. O-O-O-N-G. Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một thanh kiếm lóe lên. Xùy. Xa xa, kiếm quang qua, không gian bị xé nát. Mà lúc này, Kiếm Huyền cũng đột nhiên rút kiếm. Trong chốc lát, kiếm quang chấn động thiên địa. Ầm. Hai đạo kiếm quang vừa mới tiếp xúc, không gian lập tức nổ bể ra. Cứ như vậy, giằng co không biết bao lâu, hư không đột nhiên bình tĩnh lại. Hai người như trước xa xa tương đối. Kiếm Huyền nhìn Dương Diệp, cứ như vậy nhìn xem, kiếm trong tay hắn đang run, rung động kịch liệt. Mà kiếm trong tay Dương Diệp cực kỳ bình tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có. Dương Diệp không có để ý Kiếm Huyền, mà quay đầu nhìn về phía Thủy Nguyên Đế. Hai tay Thủy Nguyên Đế chậm rãi nắm lại. Lúc này Hoang Dạ cười nói. Dương huynh, chúng ta có ba người. Dương Diệp cười cười. Các ngươi có thể cùng tiến lên. Ha ha. Hoang Dạ đột nhiên cười phá lên. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp a Dương Diệp. Không thể không nói. Ngươi thật rất cuồng vọng. Xem ra mời chào ngươi là chuyện không thể nào rồi. Bất quá không sao. Bởi vì dùng tính cách của ngươi, đại huynh cùng với cửu đệ của ta khẳng định cũng không thu được ngươi, không có việc gì. Chúng ta có thể từ từ hao tổn. Dù sao ngươi cùng vị linh tổ này là không chạy thoát được. Ha ha. Nói xong, hắn cùng Thủy Nguyên Đế, Kiếm Huyền quay người rời đi. Dương Diệp đang muốn ra tay. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Chỗ đó có một cỗ khí tức tà ác cường đại đột nhiên cuốn tới. Bất quá rất nhanh, cỗ khí tức kia lại rụt trở về, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Rất nhanh, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, một nam tử cùng một trung niên xuất hiện. Đây chính là Hoang Thiên Hành và Việt Câu. Hoang Thiên Hành ngừng lại, ở bên cạnh hắn. Ánh mắt của tiểu yêu thú toàn thân đen nhánh rơi vào trên người tiểu bạch, trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng sát ý, còn có tham lam, kiêng kỵ. Linh tổ, tiểu yêu thú hiển nhiên nhận ra tiểu bạch, sở dĩ có tham lam và sát ý. Đó là bởi vì tiểu bạch vẫn không tính là linh tổ chân chính. Nếu như tiểu bạch biến thành linh tổ chân chính, coi như là quan hệ thù địch, nó cũng không dám nhìn tiểu bạch như thế. Năm đó, một ít hoang thú cường đại của hoang tộc đối mặt vị linh tổ kia là từ chối không tham chiến. Cho dù hoang đế tự mình chém giết hai hoang thú, những tên còn lại như trước không dám ra tay với linh tổ. Trên bờ vai Dương Diệp, tiểu bạch cũng nhìn về phía tiểu yêu thú. Khi thấy hung quang cùng sát ý trong mắt tiểu yêu thú, tiểu bạch trừng lại. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng khẽ hấp. Trong chốc lát, hắc quang trên sừng tiểu yêu thú mờ đi. Thử! Tiểu yêu thú nổi giận, hóa thành một đạo hắc quang lao về phía tiểu bạch. Khí tức cường đại giống như núi lửa bộc phát. Trong Hồng Mông Tháp, Nhị Nha đột nhiên dừng bước. Nàng rút ra mứt quả trong miệng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái đồ chơi rác rưởi gì, còn muốn đánh tiểu bạch tiểu ngưu. Đi, chúng ta đi làm thịt nó, sau đó nướng ăn. Nói xong, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trên bờ vai Dương Diệp, tiểu bạch nhìn thấy tiểu hắc thú xông tới. Nàng lập tức nổi giận. Tiểu bạch trừng mắt, muốn ra tay. Đúng lúc này Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng và Dương Diệp. Nhị Nha nhìn tiểu hắc thú vọt tới, mặt không biểu tình. Thời điểm tiểu hắc thú cách nàng chỉ không đến một trượng, Nhị Nha đột nhiên đấm ra một quyền. Âm! Một quyền này cứng rắn bức ngừng tiểu hắc thú. Thoáng qua, Nhị Nha lại đấm ra một quyền. Tiểu hắc thú bị đánh bay ngược, cuối cùng rơi vào trước mặt Hoang Thiên Hành. Trước mặt Hoang Thiên Hành, sau khi tiểu hắc thú bị Nhị Nha một quyền oanh bay, nó lập tức nổi giận, trong mắt lệ khí càng đậm. Sau một khắc, một đạo khí tức khủng bố không ngừng từ trong cơ thể nó tràn ra. Cùng lúc đó, hình thể của nó từ từ lớn lên. Nhị Nha nhìn thoáng qua tiểu hắc thú, sau đó phủi tay. Rác rưởi! Tiểu hắc thú nghe vậy lập tức giận không thể nuốt. Nó nâng hữu chảo đặt ở trên đầu mình, đang muốn ra tay. Đúng lúc này, Hoang Thiên Hành đột nhiên ngăn nó. Tiểu hắc thú quay đầu nhìn thoáng qua Hoang Thiên Hành, trong mắt như trước tràn đầy sát ý. Hoang Thiên Hành nhìn thoáng qua tiểu hắc thú, lạnh nhạt nói, lui ra. Tiểu hắc thú đối với Hoang Thiên Hành nhe răng trợn mắt, gầm thét. Hiển nhiên nó không muốn lui. Hoang Thiên Hành nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đi đi. Được Hoang Thiên Hành cho phép, thân hình tiểu hắc thú run lên, đón gió căng phồng, lập tức lớn hơn tầm 10 lần. Thời khắc này, hình thể nó còn lớn hơn voi gấp 2. Sau khi hình thể biến lớn, khí tức của nó cũng trong nháy mắt tăng vọt. Tứ giới đại yêu chân chính. Tiểu hắc thú đột nhiên tung người nhảy vọt, bay thẳng đến Nhị Nha. Uy áp cùng khí tức cường đại tựa như phong bạo từ trong cơ thể tiểu hắc thú cuồn cuộn quét ra. Trong chốc lát, cả tinh không run rẩy. Trước mặt Dương Diệp, Nhị Nha mặt không biểu tình, đột nhiên chân phải nàng đạp mạnh, cả người phóng lên trời, bay thẳng đến tiểu hắc thú. Không trung, ầm, theo một tiếng nổ vang, một đạo hắc ảnh bay ra ngoài. Đúng là đầu tiểu hắc thú kia. Sau một khắc, Nhị Nha xuất hiện ở trước mặt tiểu hắc thú, một quyền đánh vào trên đầu nó. Thời điểm một quyền đấm ra, dưới cánh tay Nhị Nha, huyết mạch đột nhiên rung rung. Một cỗ lực lượng thần bí chấn động ra. Lực lượng huyết mạch. Một quyền rơi xuống. Ầm. Đầu của tiểu hắc thú rạn nứt. Không chỉ đầu, toàn thân cũng trong nháy mắt rạn nứt ra. Máu tươi văng khắp nơi. Nhị Nha lại đấm ra một quyền. Ầm. Tiểu hắc thú bị một quyền này của Nhị Nha đánh bay. Một kích đánh bay tiểu hắc thú, Nhị Nha cũng không có ra tay, mà về tới trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp và tiểu bạch, sau đó nói, ta lợi hại không? Tiểu bạch vội vàng gật đầu. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhị Nha, không nói gì. Nhị Nha nhìn tiểu bạch nhếch miệng cười cười, sau đó xoay người về phía tiểu hắc thú. Xa xa, tiểu hắc thú nhìn Nhị Nha, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng kiêng kỵ. còn có một tia sợ hãi. Sợ hãi. Nó không biết Nhị Nha là nhân vật gì, nhưng nó biết tiểu cô nương trước mắt này là tồn tại nó không chọc nổi. Nhìn Nhị Nha đi tới, tiểu hắc thú theo bản năng lui đến sau lưng Hoang Thiên Hành. Nhìn thấy một màn này, Nhị Nha ngây cả người, sau đó bợ, hèn nhát. Nghe vậy, tiểu hắc thú giận không thể nuốt, bất quá không dám đứng ra solo với Nhị Nha. Tiểu hắc thú không dám ra tay, nhưng Nhị Nha dám. Chân phải nàng nhẹ nhàng đạp một cái, cả người bay thẳng đến tiểu hắc thú. Tiểu hắc thú do dự một chút, cuối cùng còn không ra tay. Một quyền kia của Nhị Nha, đánh nó sinh ra tâm ma. Rất nhanh, Nhị Nha xuất hiện ở trước mặt Hoang Thiên Hành và tiểu hắc thú. Một quyền của Nhị Nha trực tiếp đánh về phía Hoang Thiên Hành. Sắc mặt Hoang Thiên Hành không thay đổi, bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Quyền quyền chạm nhau, bành. Toàn bộ tinh không run lên kịch liệt. Hoang Thiên Hành lui về phía sau hai bước, Nhị Nha thì về tới trước mặt Dương Diệp. Nhị Nha nhìn thoáng qua Hoang Thiên Hành, sau đó nói, Dương ca ca, người tới. Nói xong, nàng lui đến bên người Dương Diệp. Dương Diệp trừng mắt nhìn Nhị Nha, sau đó nhìn về phía Hoang Thiên Hành. Đột nhiên hắn rút kiếm chém. Xùy, một đạo kiếm quang sáng như tuyết lóe lên. Hoang Thiên Hành mặt không biểu tình, bấm tay điểm một cái. Một chỉ này, trực tiếp điểm vào kiếm quang. Xùy, kiếm quang run lên kịch liệt. Hoang Thiên Hành liên tiếp lùi ra sau vào bước. Nhưng rất nhanh, hắn ổn định thân hình, tay phải xoay tròn. Ầm, kiếm quang ầm ầm nổ tung. Kiếm quang nổ, Hoang Thiên Hành bước ra một bước, cách không điểm tới Dương Diệp một chỉ. Xùy, một điểm hắc quang giống như thiểm điện lóe lên. Cách đó không xa, bên hông Dương Diệp, một đạo kiếm quang đột nhiên bắn ra. Ầm, trước mặt Dương Diệp, một đạo quang mang đột nhiên nổ bể ra. Dương Diệp lùi mấy bước, trong tràng yên tĩnh trở lại. Đối diện Dương Diệp, Hoang Thiên Hành nhìn thoáng qua Dương Diệp. Rất không tồi, nhưng đáng tiếc, người tất chết mà thôi. Nói xong, thân hình Hoang Thiên Hành run lên, cùng tiểu hắc thú và Việt Câu biến mất ngay tại chỗ. Người tất chết, tại chỗ, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Hoang tộc hiện thế, không hề nghi ngờ. Bên Vĩnh Hằng Quốc Độ khẳng định cũng sẽ đi ra, bất kể là Hoang tộc hay Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mục tiêu của bọn hắn khẳng định đều là Tiểu Bạch, Linh Tổ. Vĩnh Hằng Quốc Độ khẳng định muốn lần nữa có được Linh Tổ, để cho Linh Tổ đứng ở bên bọn họ, mà Hoang tộc chắc chắn sẽ không để cho lịch sử tái diễn. Đơn giản mà nói, Dương Diệp hắn và Tiểu Bạch bị gác ở chính giữa Hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ phía dưới, tỏ vẻ để cho Dương Diệp xuống dưới. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói, có bảo bối. Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp mỉm cười. Đi, chúng ta xuống dưới. Nói xong, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch cùng Nhị Nha biến mất ngay tại chỗ. Uyên giới rất lớn. Đây là một thế giới. Nhưng đối với cường giả như Dương Diệp mà nói lại rất nhỏ. Dù sao bọn hắn liếc mắt là có thể nhìn rõ ràng nửa cái thế giới. Một đường hướng xuống, Dương Diệp ngự kiếm gần một giờ. Lúc này mới đến chỗ sâu nhất của uyên giới. Đây là một thế giới mịt mờ, trên không thấy được trời, dưới không chạm đất, chung quanh âm trầm rét lạnh. Tiểu Bạch chỉ cách đó không xa, ý bảo Dương Diệp đi qua. Tiểu Bạch, có nguy hiểm hay không? Lúc này, Nhị Nha đột nhiên hỏi. Nguy hiểm? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía xa, nàng do dự một chút, cuối cùng lắc đầu. Dương Diệp và Nhị Nha nhìn nhau, cuối cùng Nhị Nha liếm liếm mất quả. Tiểu Bạch, thật không có nguy hiểm sao? Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bên kia, sau đó nhìn về phía Dương Diệp và Nhị Nha, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Bên kia có nguy hiểm sao? Mặt Nhị Nha đen lại. Chúng ta là đang hỏi ngươi. Tiểu Bạch mở ra tiểu trảo, tỏ vẻ nàng cũng không biết. Nhị Nha có chút bất mãn nói. Ngươi không biết? Vậy vì cái gì ngươi nói bên kia không có nguy hiểm? Tiểu Bạch chỉ bên kia, sau đó con mắt chớp chớp, ý là hỏi. Bên kia có nguy hiểm sao? Dương Diệp. Nhị Nha đi tới trước mặt Tiểu Bạch, đưa mứt quả cho đối phương. Thật sự là thua ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương ca ca, ngươi hỏi đi. Dương Diệp vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó chỉ xa xa. Tiểu Bạch, vật bên kia, ta và Nhị Nha đánh thắng được không? Nhị Nha nhìn Dương Diệp giơ ngón tay cái lên. Vẫn là Dương ca ca lợi hại. Tiểu Bạch nhìn phía bên kia, nàng nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không thành vấn đề. Chúng ta đi thôi. Nhị Nha cũng thấy không thành vấn đề. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch và Nhị Nha tiếp tục đi tới. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ là một vách núi. Trên vách núi có một vết rách thật dài, vết rách sâu đậm, nhìn không thấy đáy. Ở bên phải vết rách cắm một thanh đoạn đao, đao chỉ có một nửa, hơn nữa toàn thân rạn nứt, đã không có một tia linh tính. Tay phải Tiểu Bạch khẽ vẫy, đoạn đao lập tức bay đến trước mặt nàng. Nhìn đoạn đao, Tiểu Bạch lắc đầu. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch khe khẽ gõ đoạn đao, sau đó giang tiểu trảo. Tỏ vẻ đao này hư mất rồi. Ngươi biết sửa không? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, sau đó há mồm nhẹ nhàng nhổ. Trong chốc lát, một cỗ linh khí tinh thuần xông vào trong đoạn đao. Chỉ chốc lát, cả thanh đoạn đao rung động kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, vết dạn quanh người đoạn đao bắt đầu khép lại. Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Tiểu Bạch, sau này ngươi có thể chuyên môn đi sửa vũ khí, khẳng định kiếm rất nhiều tiền. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Sau đó tiểu trảo tung tung đoạn đao. Chỉ chốc lát, đoạn đao phát ra đao minh. Không chỉ như thế, quanh người đoạn đao còn tản mát ra từng ánh đao. Ngụy thần khí. Thanh đoạn đao này lúc trước ít nhất là thần khí, nhưng đáng tiếc bị ngoại lực cưỡng ép phá hủy. Không chỉ hủy thân thể, còn hủy linh trí. Điều này làm cho chuôi đao này ngã xuống phàm trần. Mà bây giờ Tiểu Bạch không thể nghi ngờ cho nó sinh mệnh mới. Thanh đoạn đao ở trong chảo Tiểu Bạch nhẹ nhẹ run rẩy, như đang trả lời Tiểu Bạch cái gì. Tiểu Bạch nhìn đoạn đao, vỗ nhẹ nhẹ. Sau đó nàng đưa chuôi đao kia vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, đang muốn nói, đột nhiên, vách núi xa xa rung động. Dương Diệp cùng Nhị Nha, Tiểu Bạch vội vàng nhìn về bên kia. Thời gian dần trôi qua, khe hở trên vách núi càng lúc càng lớn. Dương Diệp đi tới phía trước, tay phải nắm chặt kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Nhị Nha liếm láp mứt quả. Nàng cứ như vậy nhìn kẽ hở kia, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, một cánh tay màu đen từ trong khe hẹp kia dò ra. Hai mắt Dương Diệp híp lại, rút kiếm chém. Ầm, một kiếm rơi xuống. Cả người Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Dương Diệp vừa dừng lại, đất đai dưới chân hắn lập tức nổ bể ra. Không chỉ như thế, ngọn núi sau lưng hắn càng hóa thành bột mịn. Trong miệng Dương Diệp, máu tươi chảy ròng ròng. Nhị Nha và Tiểu Bạch biến sắc, hai gia hỏa vội vàng chạy tới trước mặt Dương Diệp. Khuôn mặt Tiểu Bạch lo lắng. Dương Diệp vừa định nói, một cỗ máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Sau khi phun mấy ngụm máu, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi không phải nói ta đánh thắng được nó sao? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo nhẹ nhàng quơ quơ. Ý kia là, ngươi đánh không lại sao? Mặt Dương Diệp đen lại. Tiểu tổ tông của ta đánh thắng được hay không? Ở trong lòng ngươi không thể chia ra sao? Dương Diệp đau bi. Tiểu Bạch đối với thực lực của hắn hoàn toàn không có một khái niệm nào cả. Ở trong lòng Tiểu Bạch, không có gì là hắn không đánh lại. Con mẹ nó, đây không phải hại chết hắn sao? Sau này hắn là quyết không dám tin tiểu hỗn đản này nữa. Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, lạnh nhạt nói. Dương ca ca nói đúng. Trong lòng ngươi phải có định mức mới được. Tiểu Bạch. Dương Diệp không có để ý Tiểu Bạch và Nhị Nha. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khe hở vách núi. Ở đó, một hắc ảnh chậm rãi bay ra. Rất nhanh, Dương Diệp thấy rõ đạo hắc ảnh kia. Đây là một nhân loại. Nhìn từ ngoài, 30 mấy tuổi. Sau lưng hắn lơ lửng một thanh trường thương màu đen. Ánh mắt trung niên trước tiên rơi ở trên người Dương Diệp, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn rời xuống, rơi vào thanh kiếm trong tay Dương Diệp. Nhìn thấy kiếm của Dương Diệp, trung niên nhíu mày, kiếm sát. Nói xong, trung niên đột nhiên quay đầu. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch và Nhị Nha. Nhìn thấy Nhị Nha và Tiểu Bạch, trung niên nhíu mày. Làm sao có thể? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Ánh mắt của nàng liếc phía sau kẽ hở. Nhị Nha liếm láp mứt quả. Tùy thời đề phòng, nàng cũng không phải Tiểu Bạch. Luôn không có tim không có phổi như vậy. Trung niên nhìn Tiểu Bạch và Nhị Nha hồi lâu, sau đó nói, linh tổ, ác. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Nhị Nha, do dự một chút, lại nói. Thật khiến người ta khó có thể tin. Ở thế giới này, thậm chí có linh tổ cùng sự hiện hữu của ngươi. Ngươi là ai? Nhị Nha đột nhiên hỏi một câu. Trung niên nhìn thoáng qua Nhị Nha. Thất bại giả. Thất bại giả. Nhị Nha cau mày, sau đó nói. Ngươi đã thất bại. Trung niên nhẹ gật đầu. Đã thất bại. Thất bại chuyện gì? Nhị Nha lại hỏi. Trung niên cười nói. Sau này ngươi sẽ biết. Nhị Nha do dự một chút, sau đó nói. Ngươi sẽ giết chúng ta sao? Hiển nhiên, nàng cảm nhận được Trung niên cường đại. Nếu như Trung niên ra tay với bọn hắn, hôm nay ba người bọn hắn nhất định sẽ ngỏm củ tỏi. Trung niên hỏi lại. Vì sao phải giết các ngươi? Nhị Nha nhẹ gật đầu, thu hồi đề phòng. Sau đó lui về bên cạnh Dương Diệp. Lúc này, ánh mắt Trung niên rơi vào trên người Dương Diệp. Áp chế cảnh giới của mình. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trung niên nói. Có lợi có hại. Nếu sơ sẩy, khả năng sẽ bội thực mà chết. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Trung niên nói. Mọi thứ không thể quá mức. Hăng quá hóa dở. Áp chế cảnh giới là một con đường tu hành khác loại. Loại phương thức này rất cực đoan. Giống như người ăn cơm. Ăn quá nhiều là cực kỳ có khả năng bội thực chết. Thời điểm này, ngươi cần tăng lên tâm cảnh của mình, tâm tình. Dương Diệp khó hiểu. Trung niên nói, một người nghèo, đột nhiên có được gia tài ngàn vạn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Dương Diệp trầm giọng nói, mất phương hướng chính mình. Trung niên gật đầu. Đúng, hắn sẽ bị lạc mất bản tâm, thậm chí sẽ bành trướng. Nhưng nếu như hắn từng điểm tích lũy ra tài phú, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không mất phương hướng mình. Cả hai chênh lệch, kỳ thật chính là chênh lệch tâm cảnh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người càng áp chế mình, thì càng phải chú trọng tu luyện tâm cảnh. Nếu tu vi của ngươi theo không kịp tâm cảnh, sẽ làm mình bội thực mà chết. Mà ngươi bây giờ, tu vi đã sắp vượt qua tâm cảnh. Cho nên, sau này chú ý tu tâm. Tu tâm, tâm tình. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại nói. Tiền bối, các ngươi ở trên ngũ giới. Trên ngũ giới, Trung niên ngây cả người. Sau đó thần sắc có chút cổ quái. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Trung niên lắc đầu. Có thể lý giải, dù sao hiện tại ngươi còn rất yếu. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi. Nói chuyện có thể uyển chuyển chút không? Trung niên lại nói. Trên ngũ giới, nói như thế nào nhỉ? Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Ánh mắt của ngươi, nhìn càng xa, ngươi có thể đi càng xa. Hơn 10 năm sau, ngươi quay đầu nhìn. Ngươi sẽ phát hiện đối thủ của ngươi bây giờ. Ngươi bây giờ cho là cường giả, là ngây thơ và buồn cười biết bao. Dương Diệp cười cười. Tiền bối nói có lý, bất quá. Hiện tại ta nên chú trọng dưới chân. Đi tốt mỗi một bước. Ngươi cảm thấy đúng không? Thiện. Trung niên khẽ gật đầu, cười nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Rất tốt. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi là kiếm tu. Không thích hợp đi con đường của ta. Đáng tiếc. Dương Diệp nhìn thoáng qua trường thương phía sau nam tử. Hắn do dự một chút hỏi. Tiền bối có thể nhận thức Vũ Nghịch tiền bối không? Vũ Nghịch. Trung niên nhẹ gật đầu. Nhận thức. Dương Diệp lại hỏi. Thực lực của tiền bối và hắn như thế nào? Trung niên cười nói. Thời kỳ đỉnh phong. Hơi thua một bậc. Nghe vậy, Dương Diệp nở nụ cười. Rất nhanh, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau khi An Nam Tĩnh xuất hiện, ánh mắt Trung niên lập tức rơi vào trên người An Nam Tĩnh. Võ thần chi thể. Dương Diệp cười nói. Tiền bối. Ngươi cảm thấy nàng thích hợp đạo của ngươi không? Trung niên mỉm cười. Đương nhiên. Nói xong, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ngươi nguyện cùng ta học thương đạo không? An Nam Tĩnh nói. Có mạnh mẽ không? Trung niên gật đầu. Tự nhiên. An Nam Tĩnh nói. Học. Nụ cười trên mặt Trung niên mở rộng. Thương đạo của ta. Chỉ có một thương. Một trận chiến ra một thương. Chỉ một thương. Một thương là đủ. Nói xong, Trung niên bắt đầu truyền thụ. Hắn cũng không có cố kỵ Dương Diệp. Hiển nhiên cũng muốn chỉ điểm Dương Diệp. Đối với cơ hội này, Dương Diệp đương nhiên sẽ nắm chắc, ngồi xếp bằng xuống, cùng An Nam tĩnh lặng lặng lắng nghe. Mà một bên, Tiểu Bạch tả hữu xem xét, sau đó lôi kéo Nhị Nha vụng trộm đi qua một bên. Rất nhanh, nàng mang theo Nhị Nha tiến vào trong khe hẹp kia. Trên đường, Nhị Nha nhẹ giọng hỏi, Tiểu Bạch, ngươi có phải muốn đi trộm bảo bối của người ta hay không? Trộm. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo vung múa. Ý tứ của Tiểu Bạch là cái kia không gọi trộm, kêu là mượn. Mượn. Nhị Nha nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Thế nhưng không thông qua chủ nhân đồng ý liền lấy đồ. Cái kia chính là trộm. Trộm đồ. Có chút không tốt. Ở Vĩnh Hằng Tiên Thôn, gia gia của nàng đã dạy nàng không thể đi trộm. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo nhẹ nhàng vung múa. Ý tứ của nàng là chủ nhân không đồng ý, đồ vật tự mình đồng ý là được rồi. Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng phải, nhưng hình như ở đâu có điểm gì là lạ. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó lôi kéo Nhị Nha đi vào bên trong. Ba người Dương Diệp cũng không có để ý hai tiểu gia hỏa kia. Cứ như vậy, Tiểu Bạch và Nhị Nha nghênh ngang tiến vào trong khe hẹp. Cũng không lâu lắm, Tiểu Bạch và Nhị Nha ngừng lại. Bên cạnh Nhị Nha, ánh mắt Tiểu Bạch như tinh quang sáng chói. Nhị Nha cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm. Ở trước mặt Tiểu Bạch và Nhị Nha có một tinh thạch. Toàn bộ là tinh thạch màu tím đậm. Giới tinh, Vĩnh Hằng chi giới, có Vĩnh Hằng tiên tinh, Vĩnh Hằng thần tinh. Nhưng chân quý nhất vẫn là Vĩnh Hằng giới tinh. Cái gọi là giới tinh chính là thế giới chi linh ngưng tụ tinh thạch. Loại tinh thạch này là hết sức hiếm thấy. Có thể nói, một viên Vĩnh Hằng giới tinh ít nhất có thể đổi lấy 1.000 viên Vĩnh Hằng thần tinh. Hơn nữa có tiền mà không mua được. Tác dụng lớn nhất của Vĩnh Hằng giới tinh, ngoại trừ có thể tăng cao tu vi, chính là bổ sung huyền khí, cường giả ngũ giới. Chỉ cần dùng một viên, có thể trong nháy mắt bổ đầy huyền khí trong cơ thể. Nếu như hai người sinh tử giao chiến, thực lực ngang bằng, một viên Vĩnh Hằng giới tinh này vô cùng có khả năng chính là mấu chốt thủ thắng. Trừ lần đó ra, Vĩnh Hằng giới tinh còn có thể tăng cao tu vi. Trong Vĩnh Hằng giới tinh ẩn chứa một loại huyền khí tên là giới khí. Trong thế giới, linh khí thuần khiết nhất. Loại linh khí này đối với tu vi có tác dụng rất lớn. Ví dụ như giúp người đột phá cảnh giới. Giới khí cũng là một trong thập đại linh khí. Thập đại linh khí đều có tác dụng khác nhau, mà giới khí tác dụng chính là phá giới. Chỉ cần giới khí đủ, tu vi đủ, có thể mở luôn năm giới. Mà ở trong đó, chí ít có 300 viên Vĩnh Hằng giới tinh. 300 viên có thể nói, coi như là Vĩnh Hằng chi giới, cũng phải vạn năm mới có thể sinh sôi nảy nở ra mấy trăm viên Vĩnh Hằng giới tinh. Tiểu Bạch Nhị Nha phát tài. Tiểu Bạch nhìn đống giới tinh kia chảy nước miếng. Rất nhanh, tiểu trảo nàng vung lên. Những Vĩnh Hằng giới tinh kia toàn bộ bị nàng thu vào. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó kéo Nhị Nha tiếp tục đi tới. Đi không biết bao lâu, Tiểu Bạch dừng lại ở trước mặt nàng và Nhị Nha, nổi lơ lửng một đốm sáng trắng phau. Nhị Nha trừng mắt nhìn, sau đó nói, đây là cái gì? Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó tiểu trảo nàng chiêu chiêu. Quang đoàn bạch sắc lập tức đi tới trước mặt nàng và Nhị Nha. Tiểu Bạch do dự một chút, sau đó tiểu trảo vỗ nhẹ nhẹ quang đoàn bạch sắc. Trong chốc lát, toàn bộ quang đoàn bạch sắc lập tức tuôn ra vô số linh khí. Linh khí cực kỳ nhiều, tựa như vũ trụ hạo hãn, vô cùng vô tận. Qua một hồi lâu, Tiểu Bạch thu hồi tiểu trảo, toàn thân giật mình. Sau đó nàng ôm quang đoàn bạch sắc, cái mũi nhẹ nhàng hít hít. Xùy, trong chốc lát, vô số linh khí tràn vào trong cơ thể Tiểu Bạch. Chỉ chớp mắt, linh khí của cả uyên giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mỏng manh. Mà cặp mắt của Tiểu Bạch cũng ở thời khắc này biến thành càng tím. Không chỉ như thế, cái đuôi cũng dần dần xuất hiện màu tím nhạt. Qua một hồi lâu, Nhị Nha đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngừng lại, sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha nói khẽ, Tiểu Bạch, hít ít một chút, đừng gắng gượng. Tiểu Bạch nhìn, sau đó đưa quang đoàn tới trước mặt Nhị Nha. Nhị Nha do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng hít, vô số linh khí tràn vào cơ thể Nhị Nha. Nhị Nha giống như hút đủ nghiện, hấp không sai biệt lắm nửa khắc. Hai lỗ tai của Nhị Nha đột nhiên dựng thẳng lên, Không chỉ như thế, dưới da nàng, mạch máu đột nhiên rung động. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Ngưu, Thái Cổ Chân Long, Thái Cổ Lệ Hổ và Vũ Kỳ Lân Nhao ngẩng đầu. Trong mắt mấy thái cổ đại yêu tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bên ngoài, trung niên vốn đang truyền thụ đột nhiên ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía kẽ hở. Huyết mạch giác tỉnh,